Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngày sau chung quy có thể chạm mặt. Hít một hơi nho nhỏ, cậu bước nhanh chạy đến bên cạnh chủ tử, theo thói quen mà ôm lấy eo đối phương. Hết thảy mà Huyền Minh Pháp Sư nhìn thấy, cậu tự nhiên cũng có thể nhìn thấy. Cái thế giới quỷ quái hoành hành này, so với mạt thế càng hung hiểm hơn, ít nhất tang thi là thứ có hình dạng, có thể dùng hết thủ đoạn gạt bỏ. Mà quỷ hồn lại vô hình vô tích, vô tung vô ảnh, ngay cả đụng vào cũng không thể, làm sao để phản kháng? Nếu không may mắn gặp được chủ tử, cũng được hắn che chở, Hữu Xu tin tưởng mình đã sớm biến thành một oan hồn, một hạt bụi. Trong điện Tu La vạn phần hung hiểm này, chủ tử là đường sống duy nhất của cậu, cũng là niết bàn duy nhất, bảo cậu làm thế nào không quyến luyến. Trong lòng thiên hồi bách chuyển, Hữu Xu đem hai má dán trên lưng thanh niên, hơi hơi nhếch môi một cái. Cơ Trường Dạ không nhìn thấy biểu tình của thiếu niên, cũng đoán không ra cậu đâm chiêu suy nghĩ cái gì, nhưng có thể thông qua cánh tay không ngừng buộc chặt của cậu, cảm giác được phần quyến luyến nồng đậm này. Hắn vừa cảm thấy khó xử, lại vừa mơ hồ có chút mừng thầm, lập tức sợ hãi cả kinh, đem cảm giác vui sướng xuất hiện một cách khó hiểu mạnh mẽ ép xuống đáy lòng, tận lực quên đi. Nhẹ nhẹ vỗ vỗ bàn tay thiếu niên, hắn khàn giọng nói, Hữu Xu đừng sợ, ta ở đây chỉ cần một ngày ta còn, liền không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Hữu Xu lắc đầu, nói, ta không sợ, chỉ cần có ngươi ở đây, cái gì ta cũng không sợ. Huyền Minh Pháp Sư cùng Vương Tượng càng lần lượt hồi kinh, bố cục trong kinh sợ là sắp biến đổi, Cơ Trường Dạ không dám chậm trễ, lập tức dẫn dắt mọi người xuống núi. Cảnh tượng hắn vội vàng vẫn chưa khiến cho người bên ngoài hoài nghi, phát sinh những chuyện nghe rợn cả người kia, nhà ai cũng không muốn ở lâu thêm tại Bồ Đề Tự. Dùng tốc độ nhanh nhất thu thập xong đồ đạc, giống như lửa đốt mông mà chạy đi. Sau khi hồi kinh, Cơ Trường Dạ bỗng nhiên công việc lu bù lên, thường thường 3 năm ngày không thấy bóng người, hai tiểu quỷ vì báo thù, cũng đi theo Vương Thiên Hữu về Vương gia. Hữu Xu không thể không cảm thán vận khí mình tốt, tại thời khắc mấu chốt biết được biện pháp hấp thu long khí, nếu không thì hiện tại đã sớm bị lệ quỷ phân thây rồi. Hiện giờ Vương Tượng càng vội vàng giúp nhi tử dọn hậu quả, không thoát thân được. Nhưng Hữu Xu vẫn luôn không quên được ánh mắt đằng đằng sát khí khi đối phương nhìn về phía mình. So với chờ đối phương ám hại, không bằng tiên hạ thủ vi cường, cậu nghĩ nghĩ, quyết định trước tiên xử lý Vương Tượng Càn. Ngày hôm đó, thừa dịp chủ tử ra ngoài làm việc, cậu bảo hai tiểu quỷ mang quỷ ngàn mặt bám vào Vương Tượng Càn đến đây. Hai tiểu quỷ được hai giọt máu tươi của cậu nuôi nấng, đạo hành đã sớm vượt qua không chỉ 200 năm, tuy quỷ ngàn mặt là ngàn vạn oan hồn dung hợp cắn nuốt nhau biến thành. Lệ khí rất nặng, nhưng cũng không phải là đối thủ của hai tiểu quỷ, dễ dàng bị xách vào trong phòng, ấn ở trên đất. Nó tập hợp hàng vạn hàng nghìn oán niệm, chỉ biết báo thù, cũng không có năng lực độc lập tư duy rõ ràng. Nó không dám phản kháng tiểu quỷ, nhìn thấy thiếu niên ngồi ở phía trên, bỗng nhiên bộc phát làm khó, cả ngàn cái miệng há to đồng loạt phát ra tiếng gào thét bén nhọn điên cuồng. Hữu Xu không né không tránh, chỉ khi nó tấn công đến bên cạnh thì hung hăng ném ra một bàn tay. Chỉ nghe một tiếng bóp giòn vang, quỷ ngàn mặt bị đánh bay ra mấy trượng, một bàn tay mang theo ngọn lửa tử sắc in trên hai gò má của một trong ngàn cái mặt quỷ, hơn nữa dần dần lửa cháy khuếch tán lan ra. Nhất thời kiêu ngạo của nó mất hết, kêu thảm chui xuống dưới nền đất, lại bị hai tiểu quỷ kéo giữ mắt cá chân, cứng rắn kéo ra. Kêu cái gì mà kêu, đại nhân có chuyện muốn hỏi ngươi, Nam Đồng cũng quăng cho một bàn tay giòn vang, đánh quỷ ngàn mặt đến lệch trên mặt đất, lập tức chém ra một đạo âm phong. Cắt rụng gương mặt sắp bị đốt sạch kia. Mất đi một gương mặt, quỷ ngàn mặt quả nhiên thành thật hơn rất nhiều, cùng mình thành một quả cầu, trốn trên xà nhà lạnh run. Người phàm này còn nhỏ tuổi, lại còn đáng sợ hơn lệ quỷ. Hữu Xu tiến lên vài bước, ngửa đầu nói, có muốn báo thù hay không, vừa dứt lời, cậu mới phát giác hình như gần đây mình thật thích hỏi cái câu này. Hai tiểu quỷ biết gút mắt giữa cậu với vương gia, lập tức khẩn thiết mở miệng, đại nhân. Ngài muốn đùa chết Vương Tượng Càn không cần làm phiền con tiểu quỷ này, chúng ta có thể thay ngài làm thỏa đáng. Hoàng có đầu nợ có chủ, các ngươi chỉ cần đối phó Vương Thiên Hữu, đợi đại thù được báo, tâm nguyện đã xong, liền chuyển thế đầu thai đi thôi, không cần chịu quản thúc của ta, càng không cần vì ta mà tạo sát nghiệt. Hữu Xu không thích sử dụng quỷ nô, cậu càng nguyện ý bọn nó giống như tiểu sa di, an an tâm tâm rời khỏi trần thế. Cậu không nợ người khác, cũng sẽ không để cho người khác nợ mình. Hai tiểu quỷ lệ ý sôi trào, cảm động tận tim, càng muốn vì thiếu niên mà máu chảy đầu rơi, đang muốn tiếp tục biểu thị lòng trung thành, quỷ ngàn mặt trên xài nhà ông nói, muốn báo thù, chết cũng muốn kéo vương tượng càng xuống địa ngục. Ngàn vạn hồi âm quanh quẩn ở trong phòng, giống như sấm chớp đánh bên tai. Hai tiểu quỷ hơi có vẻ khó chịu, Hữu Xu lại hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ngược lại cong cong khóe môi, vẫy tay, vậy liền lại đây làm giao dịch với ta. Quỷ ngàn mặt do dự hồi lâu mới bay xuống xa nhà, cũng không dám tới gần thiếu niên, chỉ tránh ở góc tường xa xa, hỏi, làm giao dịch gì? Bằng đạo hạnh của ngươi, có thể giết chết vương tượng càng không, Hữu Xu không đáp mà hỏi lại. Sương đen bao phủ quanh thân quỷ ngàn mặt bắt đầu cuồn cuộn, có thể thấy tâm tình nó rất không bình tĩnh, ấp úng một lúc lâu mới chật vật nói, tuy rằng lệ khí của ta rất nặng, nhưng vương tượng càng từng lên chiến trường, từng làm tướng quân, tàn sát hơn vạn vạn người, so với ta càng hung ác hơn. Ta chỉ có thể đi theo hắn, ngẫu nhiên khiến hắn gặp ác mộng, nếu muốn giết hắn cũng là không thể. Hữu Xu gật đầu, nỉ non nói, đều nói quỷ sợ người ác, lời này quả nhiên không giả. Khó trách vương tượng càng thiếu nợ, lệ quỷ không đi tìm hắn đòi, mà lại muốn cuốn lấy ta. Thế nhân đều thích bắt nạt người yếu, ngay cả quỷ cũng giống vậy, dứt lời, cậu cắn đứt đầu ngón tay, ép ra một giọt máu tươi, tiếp tục nói, ta cho ngươi một giọt máu, ngươi giúp ta giết vương tượng càng, giao dịch này có làm hay không? Đối với quỷ quái mà nói thì máu thịt của thế ngoại chi nhân giống như quả nhân sâm vậy, quỷ ngàn mặt ngửi thấy mùi vị nồng đậm đó, lệ khí quanh thân bắt đầu sôi trào. Một ngàn cái đầu vẫn không khiến nó trở nên thông minh, ngược lại làm cho nó mất đi năng lực tự hỏi độc lập. Nó nhanh chóng đem thảm trạng trước đó quên tận chín tầng mây, dương nanh múa vuốt nhào lên. Hữu Xu giơ tay lên, lần thứ hai quăng qua một bàn tay. Hai tiểu quỷ khó thở, tránh đi ngọn lửa tự sắc thiêu đốt, đi gặm cắn lệ khí của quỷ ngàn mặt. Trong phòng vang lên một trận hét thảm, qua tận một lát mới yên tĩnh lại. Quỷ ngàn mặt lại bị cắt rụng một khuôn mặt rốt cuộc thành thật, nhìn chằm chằm giọt máu ở đầu ngón tay thiếu niên, ông nói, làm, trước hết giao dịch đi, ta làm. Lấy máu tươi của mình làm giao dịch, Hữu Xu tất nhiên phải gánh vác phiêu lưu thật lớn. Nhưng có chủ tử ở đây, cậu cũng không sợ, lúc này liền đem giọt máu ở đầu ngón tay bắn vào trong miệng quỷ ngàn mặt, đuổi nó đi. Được trăm năm đạo hạnh, lệ quỷ vốn dĩ thân cao hai trượng bỗng nhiên lại cao thêm mấy thước, tiếng rít từ khe cửa chui ra ngoài, có thể thấy đang sốt ruột báo thù. Hai tiểu quỷ không yên lòng về nó, lập tức đuổi theo, không hẹn mà cùng hạ quyết tâm, nếu như đối phương không nghe lời, đợi sau khi vương tượng càng chết liền ăn nó luôn, miễn lưu lại mối họa cho đại nhân. Trong phòng an tĩnh lại, Hữu Xu nhìn chằm chằm lòng bàn tay mình, như có điều suy nghĩ. Cậu quăng cho quỷ ngàn mặt hai bàn tay thứ nhất ngọn lửa hôi hổi, bàn tay thứ hai lại chỉ toát ra mấy đốm lửa, có thể thấy long khí trong cơ thể đã sắp biến mất gần như không còn, đếm ngày một chút, lại chỉ duy trì không đến nửa tháng. Xem ra đêm nay lại phải hút long khí một lần, cậu vừa thì thào tự nói, vừa cầm lấy điểm tâm gặm từng ngụm nhỏ. Hiện giờ, Cơ Trường Dạ đã phân phòng ngủ với Hữu Xu, lại bởi vì thế cục trong kinh sinh biến, thường thường vội đến nửa đêm mới hồi phủ. Ngày hôm đó, hắn đạp ánh trăng đi vào sân, lại thấy trong phòng mình lộ ra ánh nến, dưới gió nam ấm áp ngày hè lay động, lúc sáng lúc tối. Sao Hữu Xu còn chưa ngủ, khóe miệng hắn hơi hơi cong lên, nhìn không được đi nhanh hơn hai bước. Nghĩ đến lúc trước, hai người sống nhờ ở Khai Nguyên Tự, Hữu Xu cũng là như vậy, ở trong phòng đốt ánh nến yên tĩnh, mặc kệ muộn bao nhiêu, khi vào cửa luôn sẽ nói một câu, ngươi đã về rồi, cảm giác ấm lòng nói không nên lời. Nhưng mà đãi ngộ như vậy, đã thật lâu Cơ Trường Dạ không nhận được. Bình thường chưa từng nghĩ sâu xa, chỉ có cảm giác mất mát thất vọng nhàn nhạt lượn lờ trong trái tim, cho đến hiện tại mới đột nhiên phát giác, hóa ra phần thiếu hụt kia lại ở chỗ này. Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy thiếu niên khoác một tấm ngoại bào, gục xuống bàn ngủ say sưa, không biết mơ thấy cái gì, đôi môi mỏng hồng nhạt lúc khép lúc mở, đầu lưỡi khi thì lộ ra khi thì nhúc nhích, mang ra một chút nước bọt lấp lánh, bộ dạng nhìn qua ngốc cực kỳ. Hẳn là lại đang vung đũa ngấu nghiến ở trong mộng rồi, Cơ Trường Dạ lắc đầu bật cười, một bên tiến lên giúp thiếu niên chà lau nước bọt, một bên thật cẩn thận ôm cậu lên giường, đắp kỹ chăn. Cảm giác thân thể treo trên bầu trời, rồi lại rơi xuống, Hữu Xu lập tức mở hai mắt, mông lung trông thấy một bóng người thon dài, đang cúi đầu nhìn mình, bởi vì che bóng, nhìn không thấy biểu tình, chỉ riêng hai tròng mắt lộ ra cảm xúc sâu không thấy đấy. Chủ tử, ngươi trở về rồi, hai tay cậu tạo thành nắm, dùng sức dụi mắt. Đã nói với ngươi bao nhiêu lần, đừng dụi mắt như vậy. Cơ Trường Dạ kéo tay cậu ra, sau đó ngồi ở mép giường, chậm rãi mở miệng, rót một chén nước lại đây. Lời này cũng không phải nói với Hữu Xu, mà là phân phó A Đại cùng A Nhị đứng ở cửa. A Đại lập tức rót một chén trà lạnh, hai tay dâng lên. Sau khi Cơ Trường Dạ tiếp nhận liền đưa đến bên miệng thiếu niên, một bàn tay đặt ở dưới cằm đối phương, miễn cho thấm ướt vạt áo. Hữu Xu nhấp một ngụm nhỏ, liếm liếm cánh môi khô nước, lại nhấp tiếp một ngụm nhỏ, nhấp cả buổi mới uống xong một chén nước. Cơ Trường Dạ một chút cũng không biết phiền chán, ngược lại nhìn chằm chằm thiếu niên, không biết suy nghĩ cái gì. Hữu Xu uống trà xong, thấy thanh niên hồi lâu không động đậy, nhìn không được kéo kéo góc áo đối phương, chủ tử, sao giờ ngươi mới trở về? Trong triều có việc, Cơ Trường Dạ vuốt ve sợi tóc trơn bóng của thiếu niên, chậm chậm nói, Hữu Xu, muốn biết tình hình gần đây của vương gia không? Chuyện lớn chuyện nhỏ của vương gia, mỗi ngày hai tiểu quỷ đều sẽ đến bẩm báo, nhưng Hữu Xu lại càng nguyện ý nghe chủ tử kể rõ. Cậu dịch vào trong góc giường, vỗ chỗ trống bên người, lên đây trò chuyện, đây là tư thế dự định xuất tất trường đàm. Xuất tất trường đàm, xuất tất là đầu gối dựa vào nhau, ý chỉ hai người có quan hệ rất thân thiết, trường đàm là nói chuyện lâu. Cơ Trường Dạ mỉm cười, đơn giản rửa mặt một phen, lại cởi ngoại bào và giày, lúc này mới bò lên giường, theo thói quen kéo thiếu niên vào trong ngực. Huyền Minh Đại Sư xuất lĩnh 300 tăng nhân tĩnh tọa ở cửa thành, nhất định muốn Hoàng thượng tra ra kết quả mới bằng lòng rời đi. Dân chúng lui tới có nhiều tín đồ của hắn, thấy tình cảnh này cũng gia nhập vào, ngắn ngủn nửa ngày lại tập kết hơn vạn người, đem cửa thành chen đến chật như nêm cối. Hoàng thượng thịnh nộ, lệnh cưỡng chế Tam Ti nghiêm tra việc này, cùng ngày liền dán khắp hoàng bản, trưng cầu manh mối. Nói tới đây, Cơ Trường Dạ vươn tay đi lấy chén trà trên bàn. Hữu Xu vô cùng tri kỷ, lập tức lướt qua hắn, trước một bước lấy ấm trà lại đây, trực tiếp đưa miệng ấm đến bên môi thanh niên, một mặt đút nước một mặt truy vấn. Sau đó thì sao? Có tìm được manh mối không? Vương Tượng càng là binh bộ thượng thư, lại là tâm phúc của thái tử, hẳn là có biện pháp lau sạch việc này. Nhưng cậu bỏ sót chủ tử nhà mình. Cơ Trường Dạ vốn có ý tiêu diệt Vương Tượng càng, do đó đem nhân thủ của mình xếp vào binh bộ, làm sao lại buông tha cơ hội tốt này? Hắn đã sớm sai người mua được người thân của những đứa bé bị hại, bảo bọn họ chỉ cần đi tố giác. Một đầu khác, An Hoa quận chúa vốn tưởng rằng Vương Thiên Hữu là trúng tà, không muốn làm lớn chuyện, lại không ngờ sinh ra chuyện Diệu Trần bị giết, mới biết mình suýt chút nữa là một chân bước vào quỷ môn quan, nhất thời thù mới hận cũ đồng loạt ùa lên, lập tức vào cung tìm Tiêu Quý Phi tố khổ, dẫn tới Tiêu Quý Phi và thái tử cực hận vương gia, tức giận mắng Vương Tượng càng đến thỉnh tội một trận, đuổi ra ngoài. Đại thần trong triều quen xem xét thời thế, thấy Vương Tượng càng mất chỗ dựa vào liền sôi nổi bỏ đá xuống giếng. Chẳng những buộc tội ông ta dạy con không nghiêm, còn kéo ra rất nhiều bản án cũ năm xưa, ví dụ như tham ô, không làm tròn trách nhiệm, giết hại đồng liêu vân vân. Bên tai thánh thượng mềm, một mặt có Tiêu Quý Phi thổi gió đầu giường, một mặt có các đại thần cáo trạng, thực nhanh liền hạ ý chỉ, lệnh cưỡng chế Vương Tượng càng tạm thời cách chức tỉnh táo lại. Lần này, bản thân Vương Tượng càng cũng khó bảo toàn, chỗ nào có dư lực đi cứu nhi tử. Cơ Trường Dạ đem đủ loại nội tình nhất nhất tường thuật. Than thở nói, hiện giờ, án tử đã tra rõ, thứ đệ kia của ngươi thật sự là tâm thần mất trí, chẳng những sát hại Diệu Trần, còn tươi sống ngược chết 7-8 đứa bé. Sâu hơn nữa, sinh mẫu cùng thân muội cũng đều biết chuyện, chẳng những không ngăn cản, còn trợ trụ Vi Ngược, giúp hắn tìm kiếm con mồi khắp nơi. Đại lý Tự Khanh báo cáo tình huống cho hoàng thượng hạ thánh chỉ, phán Vương Thiên Hữu trừ đi công danh vĩnh viễn không thu nhận, sau khi phạt 50 trượng thì đầy đi 3.000 dặm. Giờ thìn ngày mai áp đến lĩnh Nam, cuộc đời này không có khả năng trở về. Lâm thị dạy con vô phương, trợ trụ Vi Ngược, đã từ chính thê biến thành tiền thiếp, hôn sự của Vương Quân Tịch cùng thái tử cũng đã hủy bỏ. Nếu như không có ai giúp đỡ, vương gia lần này tất nhiên môn đình suy sụp, chia năm xẻ bảy. Nhi tử nữ nhi trong một đêm bị hủy hết, vị trí chính thê mình thật vất vả mưu đoạt cũng bị hủy đi, hiện tại tâm tình Lâm thị ra sao, Hữu Xu đã có thể tưởng tượng được. Loại độc phụ ngay cả đứa trẻ trong tả lót cũng không buông tha như nàng, cũng không đáng để đồng tình. Người đang làm trời đang nhìn, hết thảy mà nàng và nhi nữ gặp phải, chẳng lẽ không phải báo ứng do trước kia làm ác sao? Hữu Xu mặt không đổi sắc, lúng đồng tiền bên má lại hiện hiện, có thể thấy tâm tình khá tốt. Cơ Trường Dạ nói nhiều như vậy, tự nhiên là để lấy lòng thiếu niên trong ngực, thấy tình cảnh này, nhịn không được vươn tay chọc má lúng đồng tiền của cậu. Hữu Xu cũng không tránh né, ngược lại dịch qua một chút, tiện cho động tác của thanh niên. Cậu chớp chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng, hỏi, vậy Vương Tượng Càn thì sao? Vương Tượng Càn đã bị bãi miễn hết thảy chức vụ, cấm túc trong nhà, trong mắt Cơ Trường Dạ xẹt qua một tia sáng. Một hệ của thái tử vì tranh đoạt chức vị trống của Vương Tượng Càn cùng với bộ hạ cũ, hiện giờ đã rơi vào nội đấu, càng làm cho hắn có cơ hội thừa dịp. Bận rộn nửa tháng, cuối cùng cũng có thu hoạch. Hữu Xu gật gật đầu, không truy vấn nữa. Tục ngữ nói thật đúng, thừa dịp người ta bệnh, lấy mạng người ta. Vương Tượng Càn đang bị vây ở nơi thấp nhất trong nhân sinh, tất nhiên khí thế giảm sút, lúc này Quỷ Ngàn Mặt động thủ hẳn sẽ vô cùng dễ dàng. Không chừng qua không lâu nữa, Vương gia liền phải làm tang sự. Nghĩ như vậy, Hữu Xu rốt cuộc yên lòng, che miệng ngáp một cái. Cơ Trường Dạ thấy cậu mệt rã rời, vội ôm cậu nằm thẳng, nỉ non nói, ngủ đi. Hữu Xu hàm hồ đáp ứng, nhắm mắt một khắc bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không đúng, ham nghe bát quái, ngay cả chính sự cũng quên, đêm nay đến để hút một ngụm long khí. Cậu nhéo nhéo đùi mình, đuổi con sâu ngủ đi, đợi thanh niên hô hấp ổn định liền lặng lẽ đứng lên, ngồi xếp bằng ở bên người đối phương, một đôi mắt sáng ngời chớp cũng không chớp mà nhìn chằm chằm đôi môi tuyệt đẹp kia. Chủ tử, ngươi đang ngủ sao? Cậu lau mồ hôi trong lòng bàn tay, nhẹ giọng gọi. Cơ Trường Dạ nhìn như nhắm mắt ngủ sâu, kỳ thực đã sớm tỉnh dậy. Lần này, hắn không cảm thấy kinh ngạc, tâm tình càng thêm khẩn trương so với lần trước. Hắn gần như lập tức liền đoán được thiếu niên muốn làm gì, sau đó trái tim liền ngừng nhảy lên. Khi hơi thở nóng rực càng ngày càng gần, hắn cố gắng tự nói với mình xoay lưng đi, nhưng bất luận như thế nào cũng làm không được. Hắn cho rằng mình sẽ liều mạng kháng cự, nhưng trên thực tế, mỗi một sợi thần kinh, mỗi một lỗ chân lông, mỗi một nỗi nhớ nhung như tia chớp xẹt qua của hắn, đều đang kể rõ khát vọng. Hắn thậm chí không tự chủ được mà hé môi, nên đón nụ hôn sắp đến này. Hữu Xu khẩn trương ứa mồ hôi, đầu tiên là cậu ngồi nghiêng ở bên cạnh thanh niên, chậm rãi nghiêng đầu, bỗng cảm thấy cái tư thế này khó có thể giữ cân bằng, đổi thành nằm úp sấp trên gối đầu. Miệng công công, còn thiếu mấy tấc nữa là có thể để sát vào, nhưng tiến lên trước thì sẽ áp lên bả vai thanh niên, rơi vào đường cùng cậu đổi vị trí một lần, biến thành chống ở hai bên má đối phương. Chủ tử, cậu không dám nhúc nhích, thăm dò gọi hai tiếng. Gương mặt Cơ Trường Dạ say ngủ điềm đạm, kỳ thực hai tay giấu ở trong chăn đã nắm thành đấm. Hữu Xu gây sức ép đến gây sức ép đi, hắn cũng sốt ruột thay đối phương. Hắn chưa từng nghe qua điển cố hai chiếc giày, nếu không nhất định sẽ tràn đầy đồng cảm. Muốn hôn liền hôn, kêu kêu cái gì, đánh thức người ta thì xem ngươi làm thế nào. Điển cố hai chiếc giày, chuyện xưa kể có một người trẻ tuổi mướn căn phòng trên lầu 2 của một chủ phòng là một người già tim không tốt, thường xuyên mất ngủ. Mỗi đêm người trẻ tuổi cởi giày ném xuống đất vang lên tiếng đông đông khiến chủ phòng tỉnh dậy. Có một ngày lúc định ném giày, nhớ tới mấy ngày trước bị chủ phòng kháng nghị, nên nhẹ nhàng đặt giày xuống. Đêm đó chủ phòng đợi tiếng giày rơi xuống đất, một đêm không ngủ. Điển cố hình dung tâm tình chờ đợi một loại kết quả. Hữu Xu đợi một lúc lâu, thấy thanh niên vẫn hô hấp trầm ổn như cũ, hai mắt nhắm nghiền, lúc này mới mím môi chậm rãi cúi đầu, còn không quên nỉ non giải thích, chủ tử xin lỗi, để ta hút một hơi, chỉ một hơi thôi. Cơ Trường Dạ không tự chủ được mở kẽ răng ra. Đứa nhỏ vẫn giống như lần thứ nhất, không có kỹ xảo gì, giống như con chó nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm hút hút, đem nước bọt trong miệng mình sụt sụt hút qua, hút chốc lát tạm dừng chốc lát, hút một chốc lại tạm dừng một chốc, tựa như không dứt. Nhưng mà cách hôn vụng về như thế này, lại khiến Cơ Trường Dạ thiếu chút nữa không cầm giữ được. Không biết khi nào, hắn lại đem đầu lưỡi của mình dò xét ra ngoài. Khi Hữu Xu cúi đầu hút một lần nữa, lại đụng tới một vật trơn trượt mềm mại, nhất thời sợ tới mức hừ hừ một tiếng. Cậu lập tức thối lui vài thước, sờ sờ miệng mình, lại nhìn nhìn thanh niên vẫn ngủ, say như chết, hai má giống như bị hỏa thiêu mà nóng lên. Tiếng hít thở nặng nhọc của thiếu niên quanh quẩn trong màn trướng, che giấu nhịp tim đập như trống nổi của thanh niên. Trong nháy mắt vừa rồi, hắn cũng thiếu chút nữa bị cảm giác điện giật này dọa tới mức mở to mắt. Sao lại như thế? Sao lại muốn vươn đầu lưỡi ra cuốn quýt lấy đầu lưỡi thiếu niên? Sao lại muốn kéo cậu vào trong ngực, đặt ở dưới thân? Sao lại muốn ấn giữ gáy cậu, khiến đôi môi mềm mại mà lại ngọt ngào đó vĩnh viễn không rời đi? Đến tột cùng thì mình suy nghĩ cái gì vậy? Mấy năm nhẫn nhục chịu đựng khiến Cơ Trường Dạ nuôi ra công lực Thái Sơn sập xuống mà mặt không đổi sắc. Giờ này phút này, lòng hắn đã tự hỗn loạn, lại còn không quên giữ vẻ mặt đang ngủ. Hữu Xu lại vô cùng thất thố, lúc này không chỉ hai má ửng đỏ, ngay cả đỉnh đầu cũng sắp bốc hơi nước. Cậu run run rẩy rẩy mà vươn tay, thăm dò hơi thở của thanh niên, rồi lại ý thức được cái gì đó, vội vàng thu tay về vỗ nhẹ nhẹ hai cái, biểu tình ảo não. Cậu từng chút dịch qua, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ nhìn khuôn mặt chủ tử, chỉ thấy mày hắn giãn ra, hai mắt nhắm nghiền, nghiễm nhiên ngủ thực sâu. Hô, Hữu Xu thở dài một hơi, mặt than ngồi trên gối đầu, vừa xoa xoa trái tim đang nhảy lên dồn dập. Vốn tưởng rằng hút long khí rất đơn giản, không nghĩ tới đúng là một kỹ năng sống. Lần trước cậu căn bản không dám chạm đến đầu lưỡi chủ tử, lúc này xem ra là đắc ý vênh váo, lại thiếu chút nữa hút luôn vào miệng mình chung với nước bọt, tuy rằng chỉ khẽ liếm một chút, nhưng xúc cảm trơn mềm này thật sự cổ quái cực kỳ. Sao ăn vào giống như bánh cuốn vậy, sau khi cảm xúc khẩn trương chậm rãi biến mất, cậu nhìn không được phát ra một câu cảm thán. Cơ Trường Dạ cũng đang khẩn trương không thôi nghe thấy những lời này nhất thời im lặng, rồi lại thiếu chút nữa bật cười. Quả nhiên là cái đồ tham ăn, loại thời điểm này cũng có thể liên tưởng đến đồ ăn. Bánh cuốn, mệt cho cậu nghĩ ra. Hữu Xu chật chật lưỡi, hồi vị một lát, lúc này mới chui vào ổ chăn nằm xuống, gần như đầu vừa dính gối liền ngủ như chết. Nghe thấy tiếng hít thở trầm ổn mà lại vững vàng của thiếu niên, lúc này Cơ Trường Dạ mới mở hai mắt, nghiêng người ngóng nhìn. Hắn biết cảm xúc vừa rồi của mình thực không thích hợp. Trên thực tế, hắn bị kinh hách càng nhiều hơn so với Hữu Xu. Hắn không rõ mình mở kẻ răng ra khi nào, cũng không quá rõ ràng mình lộ ra đầu lưỡi từ bao giờ, người làm ra những phản ứng đó, giống như là một Cơ Trường Dạ khác. Nhưng không thể phủ nhận chính là, nội tâm của hắn cũng không bài xích Hữu Xu thân cận giống như lý trí của hắn. Hoàn toàn tương phản, đối với việc này hắn là khát vọng, hơn nữa trong một khoảnh khắc nào đó, loại khát vọng này lại vượt qua sự khống chế của hắn. Kiểu người Cơ Trường Dạ hướng tới là người có dục vọng khống chế vô cùng mãnh liệt, nhất là đối với chính mình. Hắn không cho phép mình xử trí theo cảm tính, cũng không cho phép mình triển lộ ra cảm xúc dư thừa, lại càng không cho phép mình thần hồn điên đảo vì một người. Chẳng sợ hiện tại, hắn còn chưa biết loại trạng thái này tên là thần hồn điên đảo. Trong lúc trằn trọc, ánh trăng ngoài cửa sổ đã bị sương mù ban mai thay thế, lúc này hắn mới đeo cặp mắt xanh đen rời giường. Hữu Xu là bị mùi than bao xông tỉnh. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất mặc quần áo, rửa mặt, súc miệng, sau đó chạy đến gian ngoài. Chạy chậm một chút, không thiếu phần ngươi, Cơ Trường Dạ kéo ghế dựa bên cạnh mình ra, bộ dạng nói cười cười tự như tối hôm qua chưa từng phát sinh chuyện gì. Sau khi Hữu Xu ngồi vào chỗ của mình liền gấp một cái than bao, đưa đến bên môi cắn một ngụm nhỏ, sụt sụt mà hút nước canh thơm lừng nồng đậm bên trong. Đôi môi cậu cong lên, đầu lưỡi nhẹ quét, hai mắt thả ra tia sáng sung sướng, như là đang hưởng thụ quỳnh tương ngọc dịch. Bộ dạng này lập tức khiến Cơ Trường Dạ nhìn mà hai mắt choáng váng. Khi Hữu Xu hôn trộm hắn, hắn đều là hai mắt nhắm nghiền, chỗ nào biết được đối phương có biểu tình gì, động tác gì. Nhưng hiện tại, hắn lại biết, hóa ra là như vậy, trầm mê như thế, dụ người như thế, khiến nỗi lòng hắn khó bằng phẳng như thế. Hắn vạn phần chật vật bỏ tầm mắt qua một bên, thoáng điều chỉnh hô hấp dồn dập cùng với nhịp tim đập sau đó mới từ từ mở miệng, Hữu Xu, ngươi có từng tính toán cho tương lai của mình không? Hữu Xu uống sạch nước canh, đem bánh bao đã khô quắt một mạch nhét vào miệng, hàm hồ nói, từng nghĩ tới. Muốn làm gì, Cơ Trường Dạ hướng dẫn từng bước. Mặc kệ cái gì, cứ đi theo chủ tử, Hữu Xu nuốt đồ ăn xuống, bưng bát lên từng ngụm ăn canh. Cơ Trường Dạ im lặng, trong lòng đột nhiên vui sướng đột nhiên sầu lo, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nhưng hắn không thể để cho Hữu Xu tiếp tục trầm mê, như vậy đối với cậu, đối với chính mình, đều không có bất luận chỗ tốt nào, vì thế tiếp tục nói, ngươi không thể cả đời đều đi theo ta, ngươi vừa không phải nô bộc của ta, vừa không phải thuộc hạ của ta. Ngươi là một người độc lập, hẳn là có được cuộc sống của chính mình. Tương lai ngươi phải cưới vợ, sinh con, thành gia lập nghiệp. Hữu Xu đáp ứng, sau đó gấp một cái bánh bao lên lần nữa, dùng răng cửa thật cẩn thận cắn lớp da ra, đầu tiên là lộ đầu lưỡi hồng hồng ra thử nhiệt độ nước canh, cảm thấy không nóng mới cong môi, chậm rãi hút. Động tác này, có gì khác biệt với hôn môi mình? Ký ức đã tận lực quên đi mãnh liệt tràn đến, khiến bên tai Cơ Trường Dạ nóng bỏng, bụng dưới trướng lên. Hắn nhìn chằm chằm thiếu niên, hai mắt thế mà lại nổi lên tơ máu, phá lệ nghiêm khắc trách mắng, Hữu Xu. Ta đang nói với ngươi, bỏ bánh bao xuống, nghe đàng hoàng. Hữu Xu hoảng sợ, hai mắt vốn dĩ vừa to vừa sáng ngời mở tròn trìa trịa. Bộ dạng vô tội đến cực điểm này lập tức khiến Cơ Trường Dạ mềm lòng. Hắn kiềm chế phiền muộn tràn đầy trong lòng, ôn nhu nói, Hữu Xu, tuổi mụ của ngươi đã 16, nên tự lập môn hộ. Lúc này Hữu Xu mới hiểu rõ, chủ tử là đang đuổi mình đi. Khẩu vị của cậu hoàn toàn biến mất, lúng ta lúng túng nói, chính là, A Đại và A Nhị đã 27-28, không phải cũng không tự lập môn hộ sao? Bọn họ là thuộc hạ của ta, tự lập môn hộ tương đương với phản chủ. Cơ Trường Dạ vừa tức giận vừa buồn cười, không đợi thiếu niên phản bác, tiếp tục nói, ngươi không giống bọn họ, ta không cần ngươi làm thế nào cho ta, chỉ muốn ngươi khỏe mạnh, bình an mà sống. Ở trong lòng ta, ngươi tương đương với thân nhân của ta, chứ không phải phụ thuộc, ngươi hẳn nên thử làm chuyện mà mình muốn làm, trải qua cuộc sống mà mình muốn. Ngươi thực thông minh, hoàn toàn có thể đi tham gia khoa cử, tranh thủ công danh, đạt thành một phen sự nghiệp. Ngươi cũng đừng quên, ngươi còn có mẫu thân cần phải chăm sóc, mà ta. Nói tới đây, Cơ Trường Dạ chẳng biết tại sao, lại cảm thấy có chút chột dạ, uống một ngụm trà lạnh mới nghẹn giọng nói, mà ta, ít ngày nữa cũng sẽ đại hôn, sau đại hôn một tháng liền phải đến Kinh Châu đóng giữ, đây mới là nguyên nhân lớn nhất hắn muốn mau chóng đuổi Hữu Xu đi. Kinh Châu chiến loạn liên tiếp, lần này vừa đi, là một hồi liều mạng. Hắn không nắm chắc tất thắng, cho nên phải để người luyến tiếc nhất ở lại nơi an toàn. Hữu Xu sợ ngay người, miệng khép mở một lúc lâu mới phát ra âm thanh, ngươi muốn kết hôn sao? Cùng ai, chỉ cần vừa nghĩ tới bên cạnh chủ tử có một người khác nằm, cậu đã cảm thấy vạn phần không thoải mái. Nhưng mà cậu nhanh chóng vứt bỏ cảm giác quái dị này, tiếp tục nói, đúng vậy, ta còn có mẫu thân phải chăm sóc. Ta hẳn là nên đi xem nàng từ sớm. Trải qua đủ loại biến cố, Hữu Xu không thể không tin tưởng thế giới này tồn tại những thứ huyền diệu khó giải thích như thiên đạo, luân hồi, nhân quả, quỷ đòi nợ kia không phải là ví dụ chứng minh tốt nhất sao? Cho nên cậu cực lực khiến mình không nợ người khác, cũng không cho người khác nợ mình, đương nhiên, đây cũng vốn là chuẩn mực hành vi của cậu. Cơ hội sống mới là Tống Thị giao cho, cậu liền thiếu Tống Thị nhân quả, tất nhiên phải báo đáp. Cơ Trường Dạ thấy lực chú ý của cậu nhanh chóng bị Tống Thị dẫn dắt rời đi, trong lòng vừa cảm thấy thoải mái, lại có một chút chua xót. Hắn vỗ vỗ thiếu niên, an ủi, ta đã phái người dàn xếp tốt mẫu thân ngươi cùng với hai gia phó, ngươi muốn đi xem, chờ ăn xong điểm tâm rồi lại nói. Mặt khác, ta còn giúp ngươi mua một tòa ngũ tiến trạch viện, xem ngày nào đó may mắn ngươi liền dẫn các nàng chuyển qua cùng một chỗ đi. Ngươi yên tâm, vương gia không làm ra được chuyện gì đâu. Hữu Xu thực không biết vị uống một ngụm cháo, lúng ta lúng túng nói, tạ chủ tử. Chủ tử sắp kết hôn, cho nên ta tiếp tục đi theo bên cạnh chủ tử đã không còn tiện phải không, có sắc quên bạn, nam nhân thành niên quả nhiên đều sẽ biến thành như vậy. Cơ Trường Dạ vốn định lắc đầu, tự như nghĩ đến cái gì đó, lại gật đầu xác nhận. Bị điều đến Kinh Châu, bất luận là một hệ của Thái Hậu hay là một hệ Tiêu Quý Phi, đối với hắn đều mang lòng đề phòng, thấy hắn đến nay còn lẻ loi một mình, từng người đều chọn lựa nữ tử vừa độ tuổi ở mẫu gia, nhét vào trong phủ làm thám tử. Hôm qua, thánh chỉ đã hạ, hắn được phong Kinh Châu Vương, ban tặng chính phi là chất nữ bà con xa của Tiêu Quý Phi, có thêm 5 cơ thiếp khác Thái Hậu đưa tặng, nửa tháng sau liền nhập phủ. Đặt những người này ở bên cạnh cũng sẽ không gây trở ngại đến hắn. Ngược lại, còn có thể tương kế tựu kế, huống hồ, hắn vốn dĩ không định chạm vào bất luận một người nào, tại sao lại nói không tiện chứ? Nhưng mà nếu nói nội tình với Hữu Xu, chỉ sợ cậu lại càng không muốn đi, vậy liền để cậu hiểu lầm đi. Hữu Xu ngạnh cổ chờ đợi, thấy thanh niên gật đầu, nhất thời giống như bóng cao su xì hơi, tay mềm chân mềm nằm úp sấp ở trên bàn. Cậu không phải là loại người bám riết không tha, đi thì đi thôi, có điều phải thu Long Tinh vào tay. Nếu không liền không sống nổi. Cảm giác sinh mệnh bị uy hiếp cấp bách thật sâu pha loãng ủy khuất cùng khổ sở giấu dưới đáy lòng, lại khiến cậu nhanh chóng chấn hưng tinh thần, gấp một cái than bao, không hút nước canh liền nhét vào miệng mồm to nhắm nuốt. Cơ Trường Dạ thấy cậu chợt kinh chợt hoảng, chợt buồn chợt vui, chỉ một khắc liền giống như người không có việc gì, hai mắt không khỏi tối sầm. Mặc dù Tống Thị bị Vương Tượng Càn hưu bỏ rồi còn đuổi đến chùa, Lâm Thị vẫn như cũ không chịu buông tha đối phương. Nàng ta mua được vài ni cô, tính toán tra tấn Tống Thị đến chết, may mà Tống Ma Ma và Bạch Thực đúng lúc đuổi tới, mang Tống Thị trốn đi, lại được Cơ Trường Dạ âm thầm bảo hộ, tạm thời định cư ở một thôn trang nhỏ xa xôi tại Kinh Giao. Người đều chạy rồi, Lâm Thị cùng Vương Tượng Càn vốn dĩ cũng không quan tâm, cho đến khi Hữu Xu xuất hiện, hai người mới cảm giác sự tình không ổn, suốt đêm phái người tìm kiếm ở Thượng Kinh, ý đồ bắt Tống Thị lại quản thúc đối phương. Dưới cái nhìn của bọn họ, thủ đoạn của Hữu Xu vô cùng cao, đều đã nghèo túng đến bước đó rồi mà còn có thể bám lên Tam Hoàng Tử, có thể thấy có mưu đồ khác. Khéo không khéo, cậu mới vừa tranh phong một hồi với Vương Thiên Hữu liền xảy ra chuyện, trong đó không có thủ bút của cậu, ai có thể tin tưởng. Vì vậy, ý muốn diệt trừ hai mẫu tử của Vương Tượng càng liền càng thêm bức thiết, vốn định làm tốt cho nhi tử xong liền động thủ, lại không ngờ sự tình chẳng những không khống chế được, ngược lại càng nháo càng lớn, cũng tạm thời không thoát thân được. Khi Hữu Xu nhìn thấy Tống Thị, nàng đang đứng ở trong sân cho gà vịt ăn, vừa rải bắp đã nghiền nát vừa phát ra tiếng vang chúc chúc, hấp dẫn một đàn gà con vịt con lông xù chạy vội đến, cảnh tượng thanh thản mà lại ấm áp. Hữu Xu chưa từng gặp Tống Thị, lại từ hình dạng tú lệ của đối phương mà thấy được bóng dáng chính mình. Rời khỏi Vương gia, lại tránh thoát lùng bắt, nàng hiển nhiên sống rất dễ chịu, tuy có chút gầy yếu, hai má lại phím đỏ ửng khỏe mạnh, dưới thái dương có một vết sẹo dài hai tấc, dùng tóc mai hơi chút che giấu. Đời trước, Hữu Xu 9 tuổi liền bắt đầu độc lập, ngoài trừ đút no chính mình, ngẫu nhiên còn phải thay cha mẹ tìm kiếm đồ ăn, không phải là loại con nít cần người ta tinh tế che chở. Lúc này, tuy rằng từ nhỏ cậu đã bị Tống Thị vứt bỏ, cũng chưa từng hưởng thụ qua một chút tình thương ôn nhu của mẫu thân, nội tâm lại hoàn toàn không có oán hận. Ngược lại, cậu có thể hiểu được, Tống Thị không quan tâm mình, có đôi khi còn là một loại bảo hộ. Nhưng đối với mẫu thân chưa bao giờ gặp mặt, chung quy cậu vẫn xa lạ, đứng ở cửa gỗ ngơ ngác nhìn đối phương. Không biết xuất phát từ tâm tình gì, cơ trường dạ bảo hộ ở bên cạnh thiếu niên vẫn chưa thúc giục, cũng không đẩy cậu đi vào, mà lại nhìn phía trước, trầm mặc không nói. Tống Thị nghe thấy tiếng bước chân quay đầu nhìn lại, bỗng nhiên che miệng phát ra tiếng kinh hô ngắn ngủi, cái mẹt trong tay cũng theo đó rơi xuống đất. Có phải Hữu Xu hay không? Con ta, nàng nhanh chóng tiến lên trước vài bước, rồi lại vội vàng lui ra phía sau, rõ ràng bức thiết muốn ôm chầm thiếu niên, lại bởi vì nội tâm ấy nấy mà không dám tới gần. Từ chỗ của Tống Mama biết được từng chút một về nhi tử, nàng liền ngày cũng trông đêm cũng trông, chỉ ngóng trong ngày mẫu tử gặp lại. Nàng không phải là mẫu thân tốt, chẳng những chưa bao giờ dưỡng dục nhi tử, thậm chí ngay cả cái tên bình thường cũng chưa từng lấy cho nó. Nó tên Hữu Xu, hiện tại vừa thấy, quả thực người cũng như tên, càng tốt đẹp hơn ngàn vạn lần so với trong tưởng tượng của nàng. Nàng kích động mà rơi lệ, lúc thì vươn tay về phía thiếu niên, làm tư thế khẩn cầu, lúc thì che miệng để tránh mình phát ra tiếng nghẹn ngào bi thương. Khi hai mẫu tử yên lặng nhìn nhau, cơ trường dạ không tự giác nhăn chặt mày. Hắn vốn dĩ vô cảm với Tống Thị, sâu hơn nữa còn có chút chán ghét. Làm một người mẫu thân, mà ngay cả con của mình cũng bảo vệ không nổi, còn sống có ý nghĩa gì? Hiện giờ, nhìn thấy bộ dạng đối phương hận không thể nhào lên hung hăng ôm chầm Hữu Xu, hắn càng thêm phiền muộn khôn kể, ghen tuông cuồn cuộn, quả thật muốn lập tức mang người về. Hắn đặt tay trên đầu vai thiếu niên, dùng sức ấn ấn, đang định mở miệng, liền thấy Tống Ma Ma nghe được động tĩnh từ trong phòng chạy đến, vui mừng kêu to, ai nha, là thiếu gia trở lại, lời còn chưa dứt, người đã vô cùng lo lắng mà nhảy lại đây, còn không quên kéo Tống Thị cận tình tình khiếp, phu nhân, đây là thiếu gia, không phải mỗi ngày người đều nhớ mong cậu ấy sao, còn không mau đi. Cận tình tình khiếp, bắt nguồn từ câu cận hương tình khiếp, người xa quê lâu ngày khi về lại quê sẽ thấy sợ hãi một cách khó hiểu, ở đây đổi lại là người xa tình cảm lâu ngày. Lúc này Tống Thị mới hoàn hồn, vài bước chạy vội tới trước mặt Hữu Xu, dùng sức ôm lấy cậu, sau đó liền nức nở khóc trống thất thanh, miệng nhiều lần kêu lên, hai tử số khổ của ta, rốt cuộc nương cũng nhìn thấy ngươi. Đúng vào lúc này, Bạch Thược ra ngoài giặt quần áo cũng bưng bồn gỗ quay về, nhìn thấy hai người đang ôm nhau, đầu tiên là ngẩn người, lập tức chạy tới, chen cơ trường dạ và A Đại, A Nhị ra, vừa cười ngây ngô vừa gạt lệ, giống như người điên. Nhìn thấy thiếu niên bị người ta ôm vào trong ngực, có vẻ chân tay lúng cuống, mày cơ trường dạ nhíu càng chặt hơn, càng muốn dẹp đường hồi phủ. 15 năm không quan tâm tới Hữu Xu, đợi mình tỉ mỉ nuôi cậu lớn lên, rồi lại ôm cậu vừa khóc vừa cười, đặt mình ở chỗ nào. May mà Hữu Xu rất nặng tình cảm, hẳn sẽ không bị hai ba câu của nàng dỗ qua. Mới vừa nghĩ tới đây, liền thấy thiếu niên như do dự mà vươn tay, ôm ngược lại thắt lưng Tống Thị, hô hấp của cơ trường dạ cứng lại, màu mắt lập tức đen trầm xuống. Hắn đẩy Tống Ma Ma và Bạch Thược che ở trước người ra, lại cứng rắn bóc hữu xu từ cái ông của Tống thị ra, nửa ông vào trong khuỷu tay của mình, lúc này mới từ từ mở miệng, mẫu tử gặp mặt vốn là việc vui, tại sao lại khóc nỉ non không ngừng? Có chuyện thì đi vào nói đi. Mấy người Tống thị khó khăn hoàn hồn, vội vàng hành lễ với hắn, sau đó nhanh chóng quét tước nhà chính một lần, mời mấy người ngồi xuống. Hữu xu ở trong bụng Tống thị 10 tháng, dù cho 15 năm không gặp, cảm giác thân thiết vẫn còn bảo tồn trong tiềm thức. Xưa nay tâm đề phòng của cậu rất nặng, lúc này lại rất nhanh liền thản nhiên, vừa vào nhà liền chủ động ngồi bên cạnh Tống thị. Cơ Trường Dạ nhìn, rốt cuộc nhìn không được, một tay kéo cậu tới phía bên phải mình, sau đó chỉ vào vị trí bên tay trái, nhu hòa nói, Tống phu nhân mời. Mẫu tử hai người thật vất vả gặp lại, phải nên ngồi xuống ôn chuyện, tuy lời nói thực tốt đẹp, nhưng nghe Tống ma ma và Bạch Thực nói muốn đi giết một con gà làm tiệc rượu, thì lại như đinh đóng cột mà cự tuyệt, không cần làm phiền các vị, bổn vương còn có việc, chốc nữa sẽ đi. Bắt đầu từ thời khắc hữu xu bị người ta ôm vào trong ngực, nội tâm của hắn tự như nhồi đầy đá nóng, vừa nặng đến hoảng lại bị bỏng đến lợi hại, tùy tiện ấn ấn ngực cũng thấy đau đớn khó nhịn. Tống thị lưu luyến mà nhìn nhi tử ở đối diện, nghe lời ấy vội vàng nói, không dám chậm trễ vương gia, hữu xu ở lại là được, có tam vương gia ở đây, mẫu tử ở chung khó tránh khỏi câu nệ, cho nên nàng ước gì đối phương đi nhanh lên, trong lời nói lại quên cấp bậc lễ nghĩa. Hai mắt Cơ Trường Dạ lạnh dần, giọng điệu lại vô cùng ôn hòa, hữu xu là phụ tá đắc lực của bổn vương, bên cạnh bổn vương không thể thiếu cậu ấy. Hôm nay không ở lâu, hôm nào lại đến cũng giống vậy thôi. Tống thị há mồm muốn nói, đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của tam vương gia lại co rúm một chút, chỉ phải miễn cưỡng cười gật đầu. Hữu xu căn bản không chú ý tới sóng ngầm mãnh liệt giữa chủ tử và mẫu thân, thấy cái giỏ trên bàn trúc đặt một bộ quần áo đang may, liền chủ động cầm lên xe chỉ luồng kim. Tuy nói Cơ Trường Dạ rất có tích góp, âm thầm cũng có được rất nhiều nhân mạch, nhưng Tiêu Quý Phi sai vài thám tử lúc nào cũng giám thị, cho nên hắn cũng không dám tỏ vẻ giàu có. Vài năm đầu có ngân lượng Thái Hậu ban cho có thể dùng, sau vài năm liền không thể không giả nghèo, ngày trôi qua càng thắt chặt, đừng nói cẩm y hoa phục, quần áo giày dép có vô số miếng vá cũng luyến tiếc ném đi, mãi tới khi mặc không vừa người mới ngừng. Vả lại không đề cập tới kỹ năng sinh hoạt đời trước đã tu luyện tới mãn điểm, khi sống nhờ tại Khai Nguyên Tự, những chuyện may may vá vá đó hữu xu cũng làm không ít, bởi vậy động tác vô cùng thành thạo. Tống thị thấy thế, càng cảm thấy đau lòng. Nhi tử của nàng vốn nên là công tử quý tộc, hiện tại lại cầm kim chỉ, làm những việc mà tỳ nữ mới có thể làm, có thể thấy từ nhỏ đến lớn chịu không ít khổ. Đều do nàng, không bảo vệ được nhi tử, may mà hiện tại rời khỏi vương gia, rốt cuộc có thể bồi thường một phần. Nghĩ vậy, Tống thị vội vàng đoạt kim chỉ qua, ôn nhu nói, mau thả xuống, mấy cái này không cần ngươi làm. Trở về nhà, ngươi chính là thịt trong tim của nương. Chỉ cần ngồi đó là được, dứt lời lấy từ trong rổ ra một sợi dây thừng, khoa tay múa chân trên người thiếu niên, nương đo đo kích cỡ cho ngươi, làm mấy bộ quần áo. Ngày mùa hè sắp hết, nên đổi trang phục mùa thu. Hữu xu theo phản xạ mà né tránh, có chút không quen Tống thị thân mật. Tống ma ma thấy thế vội vàng khuyên giải, thiếu gia ngài đừng oán phu nhân không có lúc nào là không nhớ đến ngài. Quần áo giày dép từ nhỏ đến lớn của ngài, tất cả nàng đều ước lượng kích cỡ làm ra. Chỉ hận Lâm thị tâm địa độc ác, ngay cả một cái cũng không cho phu nhân mang theo, một phen lửa đốt sạch. Hữu xu không tránh né nữa, chủ động duỗi tay cho Tống thị đo đạc. Tâm địa từ mẫu này, cậu không thể, cũng không nguyện cô phụ, liếc thấy vết sẹo trên trán đối phương, nhìn không được dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào, hỏi, đây là làm sao vậy? Không có gì, không cẩn thận đụng bị thương, Tống thị vội vàng nắm chặt đầu ngón tay nhi tử, thật lâu không buông. Sau đó theo khớp xương ngón tay rõ ràng sờ lên cổ tay mảnh khảnh, cảm thán nói, ngươi rất gầy, nên hết sức bồi bổ. Nương am hiểu làm dược thiện nhất, sớm muộn gì cũng bồi bổ ngươi đến trắng trắng mập mập. Hữu xu tránh, không tránh ra được, chỉ phải tùy nàng. Hai người tay cầm tay, hàn huyên tán gẫu tình hình gần đây của nhau. Cơ Trường Dạ lẳng lặng uống trà, mặt mày buông xuống lại bao phủ một mảnh buồn bực. Vừa mới gặp mặt liền vừa kéo vừa ôm, vừa xoa vừa nắm. Trước mắt, ngay cả thịt trong tim cũng nói ra. Nếu thật sự là thịt trong tim, có thể 15 năm không quan tâm tới hữu xu sao? Nếu thật sự là thịt trong tim, có thể không nhanh chóng rời khỏi vương gia đi tìm kiếm nhi tử sao? Hiện giờ lại lần lượt ra vẻ, thật sự là chê cười. Ta thật vất vả nuôi lớn hữu xu, sợ cậu lạnh, sợ cậu đói, sợ cậu lầm lỡ tiền đồ cùng chung thân. Ta vì cậu ấy trù tính hết thảy, thậm chí ngay cả con đường dưới chân cũng nhất loạt trải sẵn, chỉ mong mình đi rồi cậu có thể sống bình an khỏe mạnh. Nếu thật sự muốn bàn tới, thì cậu ấy phải là thịt trong tim của ta, lúc nào đến phiên Tống. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Thì ngươi đau lòng. Nghĩ nghĩ, nỗi lòng Cơ Trường Dạ càng thêm khó bình tĩnh, đặt chén trà xuống hỏi, giờ nào rồi? Hồi chủ tử, giờ mùi canh ba, ta đại đứng ở cửa nhìn bóng cây trong viện. Thất hoàng đệ còn đang ở Thính Vũ Hiên chờ bổn vương, vậy liền đi thôi, một khắc Cơ Trường Dạ cũng không muốn ở lâu. Gặp thất vương gia không phải là ngày mai sao? A đại, A nhị trong lòng nghi hoặc, trên mặt lại không hiện mảy may, lập tức ra ngoài viện dẫn ngựa. Hữu Xu không biết nên ở chung với Tống thị như thế nào, đang lúng túng hết sức, lúc này không khỏi thầm thở phào, vội vàng kéo tay áo thanh niên, nhắm mắt theo đuôi. Bắt đầu từ ngày sinh ra đời, cậu chưa từng gặp mặt Tống thị, nếu là một thiếu niên bình thường, không chừng sẽ tham luyến tình thương của mẹ, nhưng cậu mang ký ức kiếp trước, lại cực kỳ lưu luyến với cha mẹ trước đây, đột nhiên gặp mặt, kỳ thật vẫn chưa cảm thấy kích động hoặc luyến tiếc. Cậu nguyện ý chăm sóc Tống thị, nhưng muốn bồi dưỡng ra tình mẫu tử chân chính, lại còn cần một quá trình dài lâu. Tống thị thấy nhi tử muốn đi, nước mắt lập tức vỡ đê. Nhưng nàng biết mình không có tư cách ngăn cản, chỗ nào có mẫu thân bởi vì một giấc mộng hoang đường liền ném nhi tử ở bên ngoài tròn 15 năm. Dù cho có nhiều lý do hơn nữa, cũng không giải thích qua được. Nàng đưa người đến cửa, muốn nói lại thôi. Khi Cơ Trường Dạ bị thiếu niên kéo, nội tâm vô cùng lo lắng giống như hạ một trận mưa xuân dày đặc, vừa ẩm ướt vừa thân thiết. Mặt mày ủ dột chậm rãi giãn ra, nghĩ ngợi, chung quy là đứa nhỏ ta cầm tay nuôi lớn, mặc dù gặp thân nhân, nhưng vẫn hướng về phía ta. Lại không ngờ mới vừa đi tới cửa, Hữu Xu lại vòng trở về, cuộn ống tay áo lên nói, chủ tử có thể chờ một lát không? Ta giúp mẫu thân làm xong việc trong viện, mấy nữ nhân các nàng trông giữ cái nhà này không dễ dàng. Nếu như chủ tử không kịp thời gian thì cứ đi trước đi, buổi tối ta tự mình trở về. Lúc này, Tống thị lại không đề cập tới việc để nhi tử ngồi chơi nữa, tiến lên vài bước giữ chặt cậu. Khóe môi khẽ nhếch của Cơ Trường Dạ hạ xuống, hai mắt lạnh đến đáng sợ. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Hữu Xu cảm giác được Cơ Trường Dạ thực không cao hứng, còn tưởng mình chậm trễ thời gian của đối phương, một tay đẩy hắn ra khỏi cửa viện, thúc giục nói, chủ tử đi trước, sau đó ta liền đi, dứt lời vén vạt áo quá dài lên, nhét vào trong đai lưng. Tống thị vội vàng chỉ cái mẹt cùng với bắp trên mặt đất, Xu Nhi, giúp nương quét sân, rồi cho gà vịt ăn, có thể giữ lại một khắc thì là một khắc đi. Hữu Xu gật đầu, cầm lấy chổi quét tước sân. Sân không lớn, nhưng bởi vì nuôi một đám gà vịt, mùi có chút khó ngửi, trên đất cũng chồng chất rất nhiều phân, muốn xử lý sạch sẽ thật là không dễ dàng. Công tử Ca Nhi bình thường, đã sớm che mũi né tránh, Hữu Xu lại không có chút khó chịu nào. Gặp phân gà vịt khô cứng kết thành khối còn biết dùng cái xẻng cẩn thận này lên. Tống thị nhìn nhi tử nhu thuận hiểu chuyện, vừa đau lòng vừa kiêu ngạo. Quét sân xong, Hữu Xu đuổi gà con vịt con chạy loạn đầy đất về chuồng, ném một ít vụn bắp và rau dập, sau đó quay đầu nhìn về phía Tống thị, còn có chuyện gì phải làm không? Tống thị đang ngơ ngác lập tức hoàn hồn, chỉ vào trong phòng, lại chỉ vại nước, có, trong phòng cũng phải quét tước một lần, nhất là phòng bếp. Trong vại không còn nước, phải đổ đầy. Việc rất nhiều, ta với Tống Mama và Bạch Thực luân phiên làm cũng làm không xong. Tống Mama cùng Bạch Thực vội vàng gật đầu, không hẹn mà cùng hô ở trong lòng, thiếu gia à, chúng ta rất cần người, người ở lại đi. Hữu Xu không sợ việc nhiều, chỉ sợ các nàng không chịu để cho mình làm, xách chổi liền định đi vào phòng. Cơ Trường Dạ vẫn luôn mặt không đổi sắc đứng ở ngoài cửa rốt cuộc động đậy. Hắn tiến lên vài bước, cầm thật chặt cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, nhẹ lời mềm giọng nói, Hữu Xu, ngươi đã 16 tuổi, nên biết tỵ hiềm. Phòng trong là khuê phòng của Tống phu nhân, Tống Mama, Bạch Thược, ngươi há có thể tùy tiện bước vào. Nếu Tống phu nhân thiếu nhân thủ, bổn vương liền phái vài tỳ nữ lại đây, như vậy được không? Nữ tử cổ đại đều chú ý danh tiết, Tống thị và Tống Mama thì cũng thôi, nhưng Bạch Thược lại đương độ mùa hoa, phải né tránh. Nghĩ tới đây, Hữu Xu lập tức lui trở về, sửa thành đi múc nước. Cơ Trường Dạ tiếp nhận thùng gỗ và đòn gánh từ trong tay cậu, một mặt chậm rãi xắn tay áo một mặt cười nói, vẫn là để ta đi, miễn cho ngươi rơi xuống sông. Nhìn bàn tay mượt mà này xem, nếu như bị gánh nặng mài rách, bổn vương sẽ đau lòng. Hắn nắm chặt cổ tay thiếu niên, lật bàn tay trắng nõn của cậu đặt ở trước mắt, nhẹ nhẹ vỗ vỗ. Lúc này ra vẻ đơn giản là đang nói với Tống Thị, Hữu Xu chưa bao giờ chịu khổ, hoàn toàn ngược lại, cậu sống rất tốt, cho tới bây giờ mình luôn luyến tiếc để cậu làm những việc bẩn việc mệt này. Các nàng muốn dùng biện pháp như thế giữ Hữu Xu lại, cũng được, hắn liền tự mình giúp các nàng làm, ngược lại muốn nhìn xem các nàng thừa nhận nổi không. Cơ Trường Dạ là quý tộc Thiên Hoàng hậu duệ, mấy người Tống Thị tự nhiên chịu không nổi, vội vàng tiến lên đoạt lấy thùng gỗ, nói thẳng không dám làm phiền vương gia. Cơ Trường Dạ lại hỏi còn có việc gì chưa xong không, mấy người đồng loạt lắc đầu, biểu tình quẫn bách. Như thế, bổn vương liền mang Hữu Xu đi trước một bước, Cơ Trường Dạ mỉm cười khoát tay. Tống Thị không có biện pháp, chỉ phải gật đầu đáp ứng, rồi lại giữ chặt nhi tử, khẩn cầu, vương gia có thể cho phép dân phụ nói riêng mấy câu với Hữu Xu không? Hữu Xu cũng hai mắt trông mong nhìn về phía chủ tử. Trong lòng Cơ Trường Dạ tràn ngập phiền muộn, trên mặt lại không hiện mảy may, xoay lưng lại xem như ngầm thừa nhận. Mẫu tử hai người đi vào trong phòng. Tống Thị mở hai tay nhi tử ra, tỉ mỉ sờ soạn một lần, xác định phía trên không có một vết chai, không có một vết sẹo nào, lúc này mới cảm thán nói, Tam vương gia quả nhiên không bạc đãi con ta, mới vừa rồi là nương hiểu lầm. Nhưng nương có mấy câu không thể không dặn dò. Con à, ngươi đừng nhìn Tam vương gia cả ngày cười ha ha, xử sự cũng ôn hòa thân thiết, nhưng hắn là trưởng tử của Nguyên hậu, dưới tình huống mẫu tộc bị diệt hết chẳng những bình an lớn lên, còn đoạt lại vương tước một lần nữa, có thể thấy là người tâm cơ thâm trầm. Xuất thân của ngươi không đơn giản, hắn đối đãi với ngươi như thế, không hẳn là thật lòng. Nương cũng không phải là đang ly gián tình cảm của ngươi với hắn, chỉ muốn cho ngươi một lời khuyên, chớ đem tính mạng của chính mình và người nhà gắn lên trên một người nào đó. Ngươi còn sống, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Nói tới đây, nàng chần chờ giây lát, lại nói, tuy rằng nương không hiểu triều chính, nhưng cũng biết bằng xuất thân của Tam vương gia tất nhiên phải tranh, không tranh vậy chỉ là một con đường chết. Lần này hắn đi Kinh Châu có khả năng rồng cuốn hổ chồm, cũng có khả năng vạn kiếp bất phục. Nếu có thể, ngươi hãy nghĩ biện pháp ở lại Thượng Kinh, cùng nương an an ổn ổn qua ngày, không cần trộn lẫn trong cuộc tranh đấu đoạt vị. Hữu Xu không thích Tống Thị chửi bới chủ tử, nhưng trên mặt lại không hiện ra. Chủ tử đối với mình là thật lòng hay giả ý, dựa vào tinh thần lực cường đại của cậu sao lại không cảm giác được. Huống hồ, dù cậu có muốn theo đến Kinh Châu, chủ tử cũng sẽ không đồng ý, cơ mà Tống Thị có một câu quả thực nói đến tâm khảm cậu. Người còn sống, dựa vào ai cũng không bằng dựa vào chính mình. Đem tính mạng của mình đặt trên một người khác, quả thật là hành động vô cùng mạo hiểm. Đời trước Hữu Xu tuyệt đối sẽ không hồ đồ như thế, nhưng đời này, cậu dần dần trầm mê trong quan tâm ôn nhu của chủ tử, bất tri bất giác thành ỷ lại. Thói quen này không tốt, vẫn là nhanh chóng bỏ đi, nếu không sau khi hai người tách ra, chủ tử sẽ không làm sao, nhưng mình lại vô cùng có khả năng vạn kiếp bất phục. Nghĩ tới đó, Hữu Xu biểu tình rùng mình, gật đầu nói, mẫu thân lại hiểu lầm rồi, chủ tử đối với con thật sự là thật lòng, hắn không muốn mang con đến Kinh Châu, mà là mua trạch viện ở Kinh Thành dàn xếp cho chúng ta. Những lời vừa rồi, sau này mẫu thân đừng nhắc lại nữa. Nghe nói nhi tử muốn ở lại Thượng Kinh với mình, Tống Thị triệt để an tâm, liên tục gật đầu đáp ứng. Cơ Trường Dạ chờ đến mức rất không kiên nhẫn, đang muốn bảo A Đại, A Nhị đi gọi người, liền thấy hai mẫu tử dắt tay đi ra, biểu tình khoan khoái. Tống Thị đưa cái bọc trong tay qua, chân thành nói, nghe Xu Nhi nói vương gia giúp nó mua một trạch viện, dân phụ vô cùng cảm kích. Nhưng mà vô công bất thụ lộc, từ nhỏ Xu Nhi được vương gia quan tâm, vốn đã nợ vương gia rất nhiều, lại làm thế nào tiếp tục nhận ân huệ của vương gia nữa. Đây là một chút dân phụ tích góp được, mong vương gia vui lòng nhận cho. Khóe miệng Cơ Trường Dạ mang cười, nhưng trong lòng cực kỳ tức giận. Hắn mua trạch viện cho Hữu Xu vốn là bổn phận phải làm, như thế nào ở trong miệng Tống Thị liền thành làm ân báo đáp. Ra vẻ như vậy, không khác nào phân cách mình với Hữu Xu ra. Vừa rồi, cũng không biết đến tột cùng nàng nói cái gì, có thể ly gián tình cảm của mình với Hữu Xu không? Cơ Trường Dạ hối hận không thôi, sâu sắc cảm thấy mang Hữu Xu tới gặp Tống Thị là một sai lầm cực lớn. Nhưng mà hắn không muốn vương tay nhận, Hữu Xu lại ôm lấy cái bọc vào trong ngực trước một bước, chậm rãi nói, ngân lượng mua trạch viện mẫu thân ứng trước thay con, ngày sau con cố gắng kiếm tiền bổ sung phần còn lại. Được, Xu Nhi của chúng ta là một người có chí khí, nhi tử không xa lạ với mình, Tống thị vui vẻ vô cùng, vuốt sợi tóc sau đầu cậu, cười nói, ngươi cũng không nhỏ nữa, nên tích cóp ít tiền cưới vợ. Nương ở chỗ này giúp ngươi xem xét một hai, ngươi nhớ trở về xem mặt. Chúng ta không trông quý nữ nhà cao cửa rộng, chỉ cần gia thế trong sạch, phẩm hạnh tốt là được. Hữu Xu cảm thấy mình chưa thành niên, không nên lập gia đình, nhưng cũng không tiện ra mặt cự tuyệt, chớp đôi mắt to đen trắng rõ ràng nói được, trong lòng lại nghĩ có thể kéo liền kéo dài tới 20 tuổi rồi nói sau. Cậu ở chỗ này không chút do dự đáp ứng, Cơ Trường Dạ vốn dĩ cũng muốn giúp Hữu Xu xem xét chọn người lại vừa sợ vừa giận, thiếu chút nữa duy trì không nổi mặt nạ ôn hòa. Mặc dù trong miệng hắn nói để Hữu Xu nhanh chóng thành gia lập nghiệp, nhưng đây đều là việc chưa thấy bóng, tự nhiên cảm thụ không sâu. Nhưng mà Tống thị dù sao cũng là mẫu thân của Hữu Xu, cái gọi là lệnh của phụ mẫu, lời của bà Mai, một khi Tống thị chọn được, Hữu Xu chỉ có thể nghe theo. Đứa nhỏ mình tỉ mỉ che chở, đảo mắt liền thành của nhà người khác, còn bị tùy ý bài bố. Tuy rằng an bài của Tống thị nhất trí với suy nghĩ của mình, Cơ Trường Dạ cũng cảm thấy khó có thể tiếp thu. Trong lòng hắn cáu giận đến lợi hại, rồi lại không thể lấy cớ phát tác, biểu tình vẫn ôn hòa như vậy, màu mắt lại lạnh lẽo đáng sợ. Lần thứ hai hắn xác định, mang Hữu Xu tới gặp Tống thị, quả nhiên là quyết định ngu xuẩn nhất. Hữu Xu còn nhỏ, đề cập tới hôn sự vẫn còn sớm. Bổn vương đã lo công danh cho Hữu Xu, đầu xuân năm sau có thể tham gia khoa cử. Nếu muốn thành gia, vẫn là chờ thi xong rồi nói sau, giọng điệu hắn bình thản, nỗi lòng lại bốc lên không nguôi. Nghe nói nhi tử có thể tham gia khoa cử, Tống thị hết sức cao hứng, tự nhiên không nhắc lại việc xem mặt tức phụ nữa. Nếu khiến nhi tử phân tâm sẽ không tốt. Tham gia khoa cử tương đương với thi bình xét cấp bậc, thi đậu có thể có công việc tốt là có thể ăn sơn hào hải vị, Hữu Xu không có lý do để phản đối, lộ ra má lúng đồng tiền nói lời cảm tạ với chủ tử. Nắm chặt dây cương, Cơ Trường Dạ kéo kéo khóe môi, một tay nâng thiếu niên gầy yếu lên, đặt ở trên lưng ngựa, sau đó hung hăng quất một roi, mắt thấy một người một ngựa biến mất cuối thôn đạo, lúc này mới nhẹ gật đầu với Tống thị một cái, Tống phu nhân, bổn vương cáo từ. Đáng thương Tống phu nhân còn muốn hỏi nhi tử xem lúc nào lại đến, mới vừa há mồm, người đã bị đuổi đi, chỉ phải gượng cười hành lễ. Lúc chạy về kinh thành, Hữu Xu ăn một miệng bụi đất. Cũng không biết tại sao tâm tình chủ tử không tốt, dọc theo đường đi dục ngựa chạy nhanh, không nói một lời, chính mình muốn nói, còn bị trừng mắt vài lần. Trong lòng cậu ủy khuất, miệng bất tri bất giác liền dẫu lên. Đoàn người vào cửa thành liền xoay người xuống ngựa, miễn cho va chạm dân chúng hai bên đường. Chậm rãi đi trong chốc lát, Cơ Trường Dạ rốt cuộc khôi phục bình tĩnh, quay đầu phát hiện cái miệng nhỏ nhắn của Hữu Xu có thể treo cả một bình dầu, trái tim lạnh cứng lập tức mềm mại. Chỗ kia có bán bánh quẩy với bánh gạo chiên hình lỗ tai, có muốn không, hắn chỉ vào phía trước. Muốn, Hữu Xu trong nháy mắt vứt bỏ tạp niệm, chạy tới quầy hàng. Cơ Trường Dạ lắc đầu bật cười, từ trong túi lấy ra vài đồng tiền, rất nhanh đuổi kịp. Có cái ăn, Hữu Xu tự nhiên sẽ không miên man suy nghĩ nữa, vừa nhai nuốt vừa hàm hồ nói, chủ tử, đi xem trạch viện ngươi mua cho ta đi, nếu như có thể ở được, ta liền đón mẫu thân, Tống ma ma, Bạch Thực về. Khóe miệng Cơ Trường Dạ hạ xuống một chút, nói, đã sửa chữa qua đại khái, miễn cưỡng có thể ở lại, nhưng nhất thời cũng không vội. Chờ chuyện của vương gia giải quyết triệt để rồi nói sau, miễn cho liên lụy mẫu thân ngươi, cứ như vậy, chung quy có thể kéo dài tới lúc mình rời khỏi Thượng Kinh mới thôi. Hữu Xu nghĩ cũng đúng, nhưng lại kiên trì muốn đi nhìn một cái. Cơ Trường Dạ không có biện pháp, chỉ phải dẫn cậu đi, lại một lần nữa ở trong lòng hoài nghi quyết định của mình là đúng hay sai. Nhìn dáng vẻ này của Hữu Xu, thật sự là tính toán thành gia lập nghiệp, vì sao mình lại không cảm thấy thoải mái chút nào, ngược lại càng thêm hậm hực. Mặc dù tận lực chậm bước chân lại, trạch viện vẫn là gần ngay trước mắt, lại vòng qua hai con hẻm nữa là tới. Nơi này là chỗ dòng họ Hoàng thất tụ cư, hoàn cảnh vô cùng yên tĩnh, nhà cửa hai bên cũng đều tráng lệ, rộng lớn khí phách. Nhưng mà mới vừa đi qua chỗ ngoặt, chợt nghe thấy một trận khóc thét tê tâm liệt phế, đoàn người dương mắt nhìn lại, chỉ thấy rất nhiều quan sai chắn ở trước cửa một dinh thự nào đó, bản hiệu treo trên cửa rõ ràng viết hai chữ to thiếp vàng, Vương Phủ. Đây là, nhà Vương Tượng Càn ư. Nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc, Hữu Xu âm thầm nhíu mày. Trước cửa vương gia tụ tập rất nhiều người, hàng xóm cũng đều sôi nổi đi ra vây xem, tình cảnh vô cùng hỗn loạn. Xét thấy Vương Thiên Hữu là cháu trai duy nhất của vương gia,

để dàn xếp tốt cho Hữu Xu, Cơ Trường Dạ hao phí một phen tâm tư. Đầu tiên hắn lau sạch tất cả dấu vết Hữu Xu là trưởng tử Vương gia, cho dù người ngoại có chút nghi ngờ, cũng không tìm ra chứng cớ, rồi lại lo công danh, mua trạch viện cho cậu. Nghĩ rằng, bằng sự thông minh tài trí của Hữu Xu, không mấy năm liền có thể tên đề bảng vàng, trở nên nổi bật. Nhưng cái tính của cậu, không thích nói chuyện, không thích giao tiếp, chỉ ham ăn, ngược lại có chút khó có thể lăn lộn trong quan trường, nhưng mà đến lúc... Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đó căn cơ của mình đã sâu, sẽ giúp đỡ cậu mưu một chức vị thanh nhàn. Một hồi lo lắng Hữu Xu bị người ta khi dễ, một hồi lại lo lắng cậu không chăm sóc tốt chính mình, Cơ Trường Dạ càng nghĩ, liền lấy tiền riêng ra giúp Hữu Xu đặt mua vài cửa hàng, sau lại lo lắng cậu kinh doanh không tốt, liền mua ruộng vườn bốn phía. Kể từ đó, bất luận Hữu Xu ở kinh thành gây sức ép như thế nào, tóm lại ăn no mặc ấm, coi như là đi lên đường ngay. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng trong lòng Cơ Trường Dạ luôn có chút không dễ chịu. Hơn nữa cùng ngày Hữu Xu liền mua gia cụ đồ trang trí để vào trạch viện mới, chỉ chờ đón mấy người Tống thị đến ở, lại càng chọc vào phế quản hắn. Khi thiếu niên quá mức quyến luyến mình thì hắn cảm thấy tâm hoảng ý loạn, khi thiếu niên có ý đồ rời khỏi mình, hắn lại càng nôn nóng bất an, đến tột cùng đây là loại tâm tình như thế nào vậy? Cơ Trường Dạ thực phiền não, khi xử lý vấn đề về Hữu Xu, chỉ cảm thấy càng gian nan hơn ngàn vạn lần so với khi xử lý triều chính. Gần không được, xa thì nhớ. Bất luận đặt cậu ở nơi nào, đều khó có thể thích ứng. Trong lòng hắn không dễ chịu, liền không thể nhìn nổi bộ dạng vô tâm vô phế của thiếu niên, sai người tìm được trên 100 bản điển tịch, yêu cầu cậu trong vòng 3 ngày xem xong đồng thời hiểu rõ thấu triệt. Hữu Xu vốn định đi ra ngoài mua điểm tâm, mới vừa ra cửa đã bị A Đại, A Nhị xách áo mang về thư phòng, đẩy người ra sau cái bàn chất đầy sách, trêu đùa nói, thành thật ngồi đây, xem xong một quyển liền để ở một bên, buổi tối chủ tử trở về kiểm tra. Vậy các ngươi giúp ta đi mua bánh mơ nhân thịt ở Phúc Ký đi. Một hộp 3 đồng, mua 10 hộp, đây là bạc, Hữu Xu cởi hà bao ném qua, nhắc lại, nhanh chút, mỗi ngày trưởng quầy chỉ làm 20 hộp, đi trễ liền không mua được. Tiểu tử ngươi thật biết ăn, người ta chỉ làm 20 hộp ngươi bao hết một nửa rồi. Ngươi ăn nhiều điểm tâm như vậy, sao trên bàn cơm còn không ngừng bới thêm bát vậy? Ngươi xem 2 lạng thịt trên người ngươi kìa, ăn nhiều như vậy toàn ăn vào trong bụng cẩu đi. Ngươi cứ như vậy, chủ tử đi rồi làm thế nào yên tâm? Khó trách lại mua trạch viện, mua cửa hàng, còn mua đất vườn, nhìn tư thế này, hận không thể đem cả Thượng Kinh mua tới cho ngươi, trong giọng A Đại không thiếu sự hâm mộ. Chung quy là từ nhỏ được chủ tử nuôi lớn, tình cảm không giống với bọn họ, trước khi đi còn suy xét này suy xét kia, dù là cha mẹ thân sinh cũng không gì hơn thế này. Lời này nói sai rồi, người cha kia của Hữu Xu có thể gọi là cha ruột sao? Quả thực là xuất sinh không bằng, còn nạp thêm mấy phòng thì thiếp sinh thêm mấy đứa con nối dòng, lấy cái gia giáo kia của Vương gia, sinh 100 đứa đều không tốt, nhất định đều là dưa vẹo táo nứt. A Đại, A Nhị thổn thức không thôi đi ra, mới vừa ra cửa, liền thấy quản gia Vương gia kéo người gác cổng cằn nhằn ở đằng kia, nói thẳng có một tấm thiếp mời phải tự tay đưa đến tay đại thiếu gia. Đại thiếu gia gì? Ai là đại thiếu gia nhà ngươi? A Đại cười lạnh. Vị quan gia này, thỉnh cầu cho sự giúp đỡ đi, lão gia nhà ta vừa rồi đã cưỡi hạc về phương Tây, nhị thiếu gia cũng bạo bệnh mà chết, lão thái gia, lão phu nhân bi thương quá độ, nằm vật tại giường, trong nhà không có người chủ sự, hiện giờ chỉ có thể mời đại thiếu gia trở về chủ trì đại cục. Đại thiếu gia chính là đích trưởng tử đường đường chính chính của Vương gia chúng ta, theo lý nên do cậu ấy chấp chưởng nhà cửa. Quản gia liên tiếp thở dài, vẻ mặt sầu khổ. A Đại, A Nhị liếc nhau, trong mắt đều hiện kinh nghi. Bọn họ đoạt thiệp tan qua nhanh chóng xem xong, lại vỗ tay khen, tốt, chết tốt. Đây là báo ứng mà. Những lời này, hôm nay Vương quản gia nghe qua không chỉ một lần. Thế nhân đều nói hai phụ tử Vương gia trước sau chết bất đắc kỳ trong vòng 1 canh giờ là trừng phạt ông trời đánh xuống, bởi vì hai người làm quá nhiều việc ác, nên không được chết già. Nghe nhiều rồi, trong lòng Vương quản gia rất cảm khái, Vương Tượng Càn và Vương Thiên Hữu tạo những ác nghiệp đó. Ông ta hoặc nhiều hoặc ít đều biết đến, cũng bởi vậy, càng tin vào nhân quả luân hồi hơn so với người ngoài. Trước đây ông ta làm việc vô cùng bừa bãi, hiện tại lại cảm thấy đầu cũng nâng không nổi, hèn mọn nói, lão gia đã bị trời phạt, nên chịu tội thì cũng chịu xong rồi, đại thiếu gia dù sao cũng là cốt nhục thân sinh của ông ấy, tốt xấu cũng trở về nhìn ông ấy một lần cuối cùng, Tận Hiếu đạo. Tận Hiếu đạo cái rắm, Cúc, A Đại, A Nhị nổi giận, xé nát thiếp mời, lại đuổi người đi. Quản gia không có biện pháp, chỉ đành trở về phục mệnh. Ngắn ngủn nửa ngày, thân hình Vương lão thái gia đã còng đi, Ai Hủy tích lập, gương mặt khô cằn tựa như muốn vỡ ra. Nghe bẩm báo, ông ta nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định tự mình đi một chuyến. Mắt thấy Vương gia sắp sửa đoạn tử tuyệt tôn, còn muốn thể diện làm cái gì? Ai Hủy tích lập, hình dung cha mẹ trong lúc làm tang sự, bởi vì quá độ bi thương mà gầy gò đến xương chỉ còn lại một khúc xương. Hữu Xu không đợi được bánh mơ nhân thịt, lại chờ được hai gương mặt già như vỏ quýt sấy khô, một gương mặt đối diện cậu lau nước mắt, một gương mặt lại bày ra biểu tình uy nghiêm. Ngoài thư phòng, Lâm thị bị trói gô lại chặn miệng đang quỳ gối dưới ánh mặt trời chói chang, sám hối. Quỳ ta làm cái gì? Người mà bà ta có lỗi nhất là mẫu thân ta. Người thì ta giữ lại trước, chờ mẫu thân ta trở về, bảo bà ta quỳ đủ 7749 ngày mới thôi. Hữu Xu một bên đọc sách một bên chậm rãi mở miệng. Cậu đọc sách rất khác biệt với người bên ngoài. Người khác đọc một quyển điển tịch, cần phải tỉ mỉ, nghiêm nghiêm túc túc đọc một lượt mấy lần, lại học thuộc lòng, sau đó đem những chỗ nghi hoặc và hiểu được nhất nhất viết ra giấy, đem đi thỉnh giáo tiên sinh. Cậu một không đọc một lượt, hai không ngâm nga, ba không viết ghi chép, cầm lấy một quyển sách lật rào rào, không đến mấy giây liền buông xuống, đổi một quyển khác. Người không hiểu rõ nhìn vào, như vậy chỗ nào là đọc sách chứ, rõ ràng là trời rất nóng, lấy trang sách làm quạt mà. Lão thái gia thấy cái bộ dạng cà lơ phất phơ này của cậu liền thượng hỏa, nhưng cũng không tiện mở miệng răng dậy, gương mặt già nua càng trầm xuống. Lão phu nhân mặc kệ tôn tử đọc sách như thế nào, cứ đón người trở về là coi như mọi sự đại cát, vừa vào cửa liền gào lên, từng hơi một, tôn nhi số khổ của ta, tâm can của ta, giống như rất thương Hữu Xu vậy. Thấy Hữu Xu thờ ơ, trong lòng bà ta đang phát sầu, nghe được lời ấy vội vàng tỏ thái độ, được, nàng ta vốn phạm thất xuất. Lại là con của gia nô ở Vương gia, thân thế ti tiện, chỗ nào có tư cách ngồi trên vị trí chính thê. Ta đã thay cha ngươi viết hưu thư, bây giờ nàng là tội phụ của Vương gia, mặc cho ngươi xử trí. Thất xuất, bảy tội của người vợ, chỉ cần phạm phải một tội trong đó thì cũng đủ bị đuổi khỏi nhà, không con, dâm đảng, không kính thờ cha mẹ chồng, lắm điều, trộm cắp, ghen tuông, có ác tật. Hưu mẫu thân rồi lại hưu Lâm thị, giống như tất cả lỗi sai đều ở trên người phụ nữ. Vương gia ơi Vương gia, có thể nào không vong? Hữu Xu âm thầm lắc đầu, liếc mắt nhìn trên bàn, phát hiện nhiệm vụ chủ tử bố trí đã hoàn thành, lúc này mới trải hai tờ giấy tuyên thành ra. Lão thái gia thấy cậu trải giấy, lấy thỏi mực ra bắt đầu mài mực, động tác cực kỳ thông thả, cũng không nói có trở về hay không, trong lòng liền có chút sốt ruột. Phải biết rằng, lúc trước cũng không phải là chúng ta vứt bỏ ngươi, mà là bà vú và nha hoàn của ngươi trộm ông ngươi đi. Nếu không phải như thế, bây giờ ngươi vẫn còn là đích trưởng tử Vương gia. Về phần mệnh cách của ngươi, cũng là do Lâm thị mua chuộc đạo sĩ tản lời đồn đãi, phụ thân ngươi nhất thời hồ đồ, lại tin, lại nói tiếp đều là tạo hóa trêu người, ngươi vốn có thể bình an lớn lên trong nhà, chỗ nào lại chịu khổ nhiều như vậy. Hiện tại tốt rồi, ngươi trở lại, chúng ta cũng có thể bồi thường một phần cho ngươi. Còn nữa, ngươi cũng phải vì mẫu thân ngươi suy nghĩ một chút. Một phụ nhân bị hưu bỏ như nàng không có tư cách nhập phần mộ tổ tiên, chỉ có thể làm cô hồn giả quỷ. Lão thái gia dùng tình để người ta cảm động, dùng lý lẽ để người ta hiểu, dùng lợi ích để người ta tiến tới, mà còn đem toàn bộ sai lầm đổ lên trên đầu người khác, diễn xuất giống hệt như Vương lão phu nhân. Cha mẹ như thế, làm thế nào có thể dạy ra con cái tài đức vẹn toàn chứ? Hữu Xu càng khinh thường Vương gia, tay trái tay phải mỗi tay cầm một cây bút lông, nhanh chóng viết trên giấy. Vừa viết vừa nói, nếu như Vương Thiên Hữu và Vương Tượng càng không chết, các người sẽ không đến nhận ta. Nếu ta theo các người trở về, ta thành cái gì? Trò cười à? Cậu tay trái viết sách luận, tay phải viết biện phú, đều là đề mục mà khoa cử tất phải khảo, càng làm người ta khiếp sợ chính là, thể chữ viết ra lại vẫn hoàn toàn khác hẳn. Sách luận dùng chính là thể chữ nhỏ trăm hoa tinh mỹ tuyệt luân, biện phú dùng chính là thể chữ nhan hành thư phượng trứ loan hồi. Một màn này nếu để cho người ngoài nhìn thấy, tất sẽ bị dọa đến rất căm. Phượng trứ loan hồi, hình dung tư thế bay múa xinh đẹp. Đừng nói Vương lão thái gia đã kinh hãi không kể, ngay ra như phỏng, dù là Vương lão phu nhân không có kiến thức gì cũng quên khóc, ánh mắt đăm đăm nhìn chằm chằm thiếu niên. Hữu Xu thì lại nhàn tản, tiếp tục nói, ta tới phân tích cho các người một chút. Về tình, ta không nợ vương gia các người. Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng ăn qua một hạt gạo của vương gia, mặc qua một bộ quần áo của vương gia, thậm chí ngay cả tên cũng là tự mình lấy, ta dựa vào cái gì giữ thể diện cho vương gia? Về lý, trên gia phả vương gia, có từng có tên của ta chưa? Có từng có tên mẫu thân chưa? Tuy nói vương tượng càng cho ta một nửa dòng máu, nhưng trên pháp lý, ta với ông ta không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện này dù có nói toạc móng heo ra cũng vô dụng, ta không thừa nhận, ai cũng không làm gì được ta, càng không cách nào dùng hiếu đạo áp ta. Về phần mẫu thân của ta, bà ấy không nhập phần mộ tổ tiên của vương gia, cũng không nhập phần mộ tổ tiên của Tống gia, bà ấy có thể chôn cùng một chỗ với ta. Tương lai ta tất sẽ thay đổi địa vị, đến lúc đó, mộ phần của ta cũng chính là phần mộ tổ tiên cho đời sau của ta, lo gì không có chỗ gửi hồn. Một lòng dạ của cậu dùng ở ba nơi, tốc độ hạ bút chưa từng chậm lại, lời còn chưa dứt, đã làm xong bữa bài sách luận nửa bài biện phú, mà văn thải phỉ nhiên, si hàng chấn tảo, khiến trong lòng vương lão thái gia cứ luôn khen tinh diệu. Văn thải phỉ nhiên, văn chương có sắc thái và phong cách đẹp đẽ ưu nhã khiến người ta vừa lòng đẹp ý. Si hàng chấn tảo, thi triển văn chương, phô bày hết sự hoa lệ. Nếu nói lúc vừa mới tới còn có chút không cam nguyện, nhìn thấy thiếu niên kinh tài tuyệt diễm như thế, ông ta chỉ còn nhiệt huyết đầy ngực. Nếu sớm biết hài tử Tống thì sinh hạ là thiên tài bậc này, bất luận như thế nào ông ta cũng sẽ không để nhi tử vứt vợ bỏ con. So sánh với thiên hạ tuấn kiệt, ai có thể đồng thời tay trái viết văn tay phải làm phú, trong miệng còn phải bác bỏ người bên ngoài? Ai có thể đem sách luận viết đến mức chấn nhĩ phát hội như thế, đem văn biện ngẫu làm đến phong lưu uẩn tịch như thế? Một cái đầu của đứa nhỏ này so được với 17-18 cái đầu của người khác, so Vương Thiên Hữu với cậu thì tính là cái gì? Chấn nhĩ phát hội, nghĩa đen là âm thanh rất lớn, khiến cho người điếc tai cũng nghe được, nghĩa bóng là dùng ngôn ngữ chữ viết đánh thức người hồ đồ chết lặng, khiến họ thức tỉnh. Phong lưu uẩn tịch, hình dung người phong nhã tiêu sái, tài hoa hơn người. Cũng hình dung văn chương thơ họa phiêu dật hàm súc. Nếu đem hai bài văn này ra, đủ để khiến học giả uyên thâm đương thời tự thẹn không bằng, huống chi tác giả còn là một thiếu niên 15-16 tuổi. Lại cho cậu thêm vài năm, thì sẽ phong quang như thế nào? Lão thái gia kích động toàn thân đều phát run, dĩ nhiên ý thức được hy vọng trọng chấn vương gia, ngay ở trên người tôn tử. Nếu như cậu nguyện ý, tất nhiên có thể rạng rỡ tổ tông, vị cực nhân thần. Vị cực nhân thần, đại thần có địa vị tối cao trong thời đại quân chủ, là trọng thần. Ý nói địa vị cao. Nhưng thấy thái độ quyết tuyệt của đối phương, nhiệt huyết đầy ngập của ông lại lạnh xuống trong khoảnh khắc. Hối hận, đến lúc này mới biết hối hận đến xanh ruột là cảm giác rối rắm đau khổ như thế nào. Lấy hạt vừng ném dưa hấu, cầm mắt cá trở thành trân châu. Lâm thị cùng Vương Thiên Hữu làm hại vương gia ta thật thê thảm. Khi bị A Đại và A Nhị vội vàng trở lại ném ra khỏi vương phủ, vương lão thái gia nhất thời thất thố, quỳ rạp xuống cửa khóc lớn lên. Vương lão phu nhân muốn tiến lên an ủi, lại bị ông ta một gậy đập vào khuỷu chân, quát mắng, đồ phụ nhân ngu ngốc nhà ngươi. Nếu không phải ngươi đưa Lâm thị đến phòng nhi tử, khiến nàng ta mê hoặc tâm trí nó, tôn nhi tốt của ta trăm triệu lần sẽ không bị hai nô tài trộm đi. Ngươi còn cả ngày khen Vương Thiên Hữu kinh tài tuyệt diễm, ngươi có biết bốn chữ kinh tài tuyệt diễm viết như thế nào không? Đáng thương tôn nhi tốt của ta, bị mấy phụ nhân ngu ngốc các ngươi làm chậm trễ 15-16 năm. Nếu nó đồng ý về nhà, ta nguyện giảm thọ 10 năm. Ông trời à, ta nguyện giảm thọ 10 năm, ông nghe thấy không? Hành động này của lão thái gia cũng có ý tứ kêu cho Hữu Xu nghe, lại không ngờ phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lẽo lại bao hàm chê cười. Đại tài như Hữu Xu, có thể nói trước đây chưa ai bằng sau này không ai sánh được, tổng cộng 500 năm cũng không sinh ra được một người. Ngươi chỉ giảm thọ 10 năm, có thể thấy trong số mệnh chỉ có được con cháu như Vương Tượng Càn và Vương Thiên Hữu thôi. Vương lão thái gia thấy chính chủ đến, vội vàng bảo bạn già nâng mình dậy. Nói đến cũng lạ, rõ ràng Tam Vương gia tính tình ôn hòa, phong lưu nho nhã, người bên ngoài đến trước mặt hắn cũng không dám lỗ mãng. Ước chừng đây chính là khí độ của trưởng tử Nguyên Hậu. Khó trách hắn nghèo túng thành như vậy, Tiêu Quý Phi và Thái tử vẫn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Lão thái gia chắp tay, vốn định cầu xin vài câu, lại thấy Tam Vương gia nhìn không chớp mắt vào dinh thự, ngay cả cơ hội mở miệng nói cũng không cho. Hai lão hai mặt nhìn nhau, vô cùng hối hận không thôi. Nếu như không tự mình đến một chuyến này, có lẽ bọn họ sẽ biết khó mà lui, nhưng sau khi kiến thức được thiên phú kinh người của tôn tử, lại trăm triệu lần không thể buông tha. Lời vừa rồi của Tam Vương gia không hề phóng đại, lấy tài hoa bậc này của tôn tử, quả nhiên là trước sau 500 năm mới ra một người. Nhà ai có hậu tự như vậy mà không nuôi dưỡng thật tốt, chỉ có nhà bọn họ, từ nhỏ đã đưa người đến tiểu viện tự sinh tự diệt, cuối cùng còn tiễn bước đi, để hai nô tài trộm mất. Tiền phụ Lâm thì kia. Nếu không phải nàng liên tiếp thổi gió đầu giường, Tượng Càn cũng không thể đưa Hữu Xu đến nông thôn. Thú thê phải thú hiền, lời này quả nhiên không sai, lão thái gia tức giận đến mức luôn phát run, nếu Lâm thị ở ngay trước mặt, hận không thể đem nàng thiên đao vạn quả. Nhưng mà người đã đưa cho tôn tử, cũng không thể đổi ý, chỉ mong sau khi tôn tử xử trí Lâm thị có thể bớt giận, lần nữa nhận tổ quy tông. Hai người giống như trong một đêm già đi mười mấy tuổi, ngươi đỡ ta, ta đỡ ngươi, lão đảo hồi phủ. Bởi vì nhi tử và tôn tử chết cực kỳ khó coi, vả lại ác danh bên ngoài, cho nên tang sự làm vô cùng đơn giản, chỉ đặt quan trong nhà ba ngày liền phát tang, ngàn chờ vạn chờ, chung quy không chờ được đại tôn tử trở về. Người đến viếng cũng ít càng thêm ít, ngay cả tộc nhân cũng chỉ đến hai ba người, lễ đưa tang liền vội vàng rời đi, giống như sợ dính suối quẩy. Bởi vì hai người bại hoại thanh danh dòng họ, khiến tộc nhân không nhấc nổi đầu, trong hai ba năm không thể không lục tục dọn khỏi Thượng Kinh, trở về quê nhà. Chỉ riêng hai lão luyến tiếc đại tôn tử, chết sống không chịu đi. Đương nhiên, những điều này là nói sau, chỗ này tạm thời không đề cập tới. Mặc dù Cơ Trường Dạ kết giao bên ngoài, nhưng lòng vẫn đặt trên người Hữu Xu, nhớ tới việc cậu tâm tâm niệm niệm muốn đón Tống thị hồi kinh, cảm thấy vô cùng hậm hực, từ biệt mọi người liền nhanh chóng quay lại, vừa vặn gặp được Vương gia nhị lão. Vào cửa phủ, hắn lạnh giọng dặn dò, ngày sau không được để người họ Vương vào nữa. Người gác cổng vội vàng chắp tay đáp ứng. Thẳng vào chính viện, lại thấy một phụ nhân bị người trói gô đội nắng mặt trời chói chang quỳ gối trên tảng đá, sắc mặt hắn liền trầm xuống, vòng đến phía trước nhìn mới biết là Lâm thị. Chủ tử, muốn kéo nàng đi xuống hay không? A đại, A nhị thấp giọng hỏi ý kiến. Không cần, quỳ đi. Cách xong cửa sổ, thấy thiếu niên đứng sau bàn học nghiêm túc viết chữ, trên mặt dính vài vệt đen, Cơ Trường Dạ chẳng biết tại sao, tâm tình nháy mắt chuyển biến tốt đẹp, ngẩng đầu nhìn lại, Lâm thị trong mắt đầy cầu xin cười cười. Lâm thị vốn tưởng rằng Tam Vương gia nhân hậu, tất sẽ không đành lòng thấy một đại nam nhân như Hữu Xu giày xéo mình, nào ngờ hắn lạnh khốc như thế, ánh mắt nhìn mình chầm chầm nghiễm nhiên đã xem mình trở thành vật chết. Xong rồi, sớm biết rằng sẽ rơi vào tay hai tôn sát thần này, trước kia nên đập đầu một cái chết luôn đi. Trong lòng nàng tuyệt vọng, người liền mềm nhũn nằm úp sắp ngã xuống. Nghe được tiếng bước chân quen thuộc, lúc này Hữu Xu mới ngẩng đầu, bên má theo thói quen hé ra hai lúm đồng tiền nho nhỏ. Cậu chưa bao giờ cười, biểu tình luôn nghiêm trang chững chạc, nhưng mà khi tâm tình tốt, ánh mắt sẽ chiếu ra tinh quang tươi sáng, nhìn qua chẳng những nhu thuận đáng yêu, còn vô cùng ngọt ngào. Bất luận Cơ Trường Dạ có bao nhiêu phiền não, chỉ cần nhìn thấy thiếu niên như vậy, tự nhiên tâm tình liền sung sướng. Đem tạp niệm liên can vứt ra sau đầu, Cơ Trường Dạ bước nhanh đi vào thư phòng, cầm lấy sách luận và biền phú thiếu niên mới làm xem qua. Hữu Xu chắp tay sau đít, ngửa đầu, giống như học sinh tiểu học chờ giáo viên chủ nhiệm phát biểu. Không có biện pháp, từ bé bị dạy dỗ đến lớn, cậu đã hình thành thói quen. Đúng vào lúc này, một thị vệ hắc y vội vàng tìm đến, xuất ra lệnh bài nhoáng lên trước mặt A Đại, A Nhị một cái liền vào thư phòng, bám vào bên tai Cơ Trường Dạ nói nhỏ. Cơ Trường Dạ mặt không đổi sắc, khi đối phương đi rồi lại trầm giọng hạ lệnh, hai người các ngươi lập tức đưa Hữu Xu rời khỏi Thượng Kinh, mang cả mấy người Tống thị đi nữa. Mặc dù trong lòng A Đại, A Nhị còn nghi vấn, cũng không dám kháng mệnh, trực tiếp che miệng thiếu niên đang liên tục dò hỏi nguyên nhân, mang đi ra ngoài, tới thôn trang nhỏ Tống thị cư trú, lại bí mật mua xe trâu, chuẩn bị đi suốt đêm. Ta không đi, trừ khi các ngươi nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì. Hữu Xu đẩy cái hộp gỗ A Đại đưa lên. Mấy người Tống thị cũng cực kỳ lo âu. Vô phương, bởi vì trong hộp đặt đầy ngân phiếu, khế đất, khế mua bán nhà, có một phong thư viết cho Tống thị, bảo nàng giúp chăm sóc Hữu Xu. Tống thị đã quên so đo vì sao con trai của mình lại phải để một người ngoại tới thỉnh cầu chăm sóc, chỉ vì dáng vẻ lần này của Cơ Trường Dạ, không giống như là để Hữu Xu tự lập môn hộ, ngược lại giống như là ủy thác Lâm Chung. Đồ vật trong hộp, dù cho Hữu Xu chi tiêu mấy đời cũng đủ. Khi ở trên đường A Đại, A Nhị đã được bồ câu đưa tin, biết trong kinh sinh biến, lại không thể nói với thiếu niên, miễn cho cậu thêm phiền cho chủ tử. Hữu Xu ngươi nghe lời đi, nhanh chút đi theo chúng ta. ngươi an toàn toàn rời khỏi Thượng Kinh chính là trợ giúp lớn nhất đối với chủ tử. Nếu như ngươi không đi, hắn vừa phải ứng đối thế cục trong kinh, vừa phải nhớ mong ngươi, làm thế nào có thể vẹn toàn đôi bên, A Đại vừa mở miệng liền lộ tẩy. Hữu Xu trợn tròn mắt, vội la lên, thế cục trong kinh có biến ư. A Nhị hung hăng thúc khuỷu tay vào bụng A Đại, trách hắn không giữ miệng, sau đó vươn tay kéo thiếu niên, mạnh mẽ tha cậu lên xe trâu. Hữu Xu đã thật lâu không chơi xấu, hiện giờ trò cũ dùng lại, khiến mấy người Tống thị mở mang tầm mắt. Chỉ thấy cậu đầu tiên là ông thật chặt cái bàn, bị A Đại mở ngón tay ra thì lại bám vào khung cửa. A Đại, A Nhị bất đắc dĩ, chỉ có thể hợp lực nâng cậu lên, cậu liền đá đạp lung tung, miệng quan quát kêu to, hai tay còn nhắm thẳng vào lỗ mũi hai người mà móc, làm bọn họ âm thầm kêu khổ. Hữu Xu ngươi ngoan chút, chủ tử đều là tốt cho ngươi. Đừng náo loạn, mau chóng xuất kinh đi, nếu không liền chậm. Hai người càng khuyên nhủ, Hữu Xu càng nóng lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn đến mức đỏ bừng, bỗng nhiên trên lưng dùng sức một cái, giống như cá nhỏ bắn lên bắn xuống. A Đại, A Nhị túm cậu không nổi, lại khiến cậu xoay người rơi xuống đất, đoạt xe trâu liền chạy về phía Thượng Kinh. A Đại, A Nhị thầm mắng to thằng ranh con, nhưng cũng cảm động với việc cậu không rời không bỏ. Vừa biết trong kinh có biến, tất biết tình cảnh chủ tử nguy nan, lúc này còn không muốn trốn chạy, tốt hơn nhiều so với những kẻ bỏ đá xuống giếng kia. Không uổng công chủ tử thương yêu cậu như vậy. Trong lòng hai người biết thiếu niên là thịt trong tim chủ tử, nào dám để cậu trở về chịu chết, thi triển khinh công đuổi theo xe trâu, một tay làm thành đao bổ cậu bất tỉnh, suốt đêm mang đi. Khi Hữu Xu tỉnh lại phát hiện mình ở trên một con thuyền hàng, phía dưới là nước sông chảy cuồn cuộn, xa xa là tầng tầng dãy núi, chân trời là tầng tầng sương mù, cũng không biết đến nơi nào rồi. Cậu tỉnh táo lại, nói, ta không chạy, nhưng các ngươi đến nói cho ta biết chủ tử xảy ra chuyện gì. Hiện giờ đã là rạng sáng ngày kế, A Đại, A Nhị luôn túc trực cạnh giường thiếu niên, lo lắng nửa đêm cậu tỉnh lại nhảy sông chạy trốn, chỉ đành một tấc cũng không rời mà trông. Lại khỏi nói, loại chuyện đó tranh con này khẳng định làm được, cậu có một luồng sức mạnh vừa khờ dại vừa bướng bỉnh, một khi quyết định tất sẽ dùng bất cứ thủ đoạn nào. A Đại nhìn về phía A Nhị hơi cân nhắc, lại tìm được một sợi dây thừng trói gô thiếu niên lại, lúc này mới thản nhiên bẩm báo, ngay hôm qua, hoàng thượng, thái tử, thất vương gia ngồi cùng bạn dùng bữa, một lát sau đồng loạt té xỉu, thái y chẩn đoán ra ba người trúng kịch độc. Vì thế bọn tử liền hoài nghi đây là chủ tử làm à. Chủ tử có ngốc như vậy sao? Hữu Xu mặt không đổi sắc mà trào phúng. Kế sách ngốc không quan trọng, chỉ cần hoàng thượng tin tưởng không nghi ngờ là được. A Đại nắm chặt nắm tay, giọng điệu giận dữ, sau khi ba người trúng độc, đại nội tổng quản liền sợ tội tự sát, để lại huyết thư, nói mình là tâm phúc của tiên hoàng hậu, được tiên hoàng hậu lâm chung phó thác, giữ ở bên người hoàng thượng làm trợ lực cho chủ tử. Lần này đầu độc chính là chủ tử sai sử. A Nhị thở dài một tiếng, sắc mặt thảm đạm. Hữu Xu từ lời nói và hành động của hai người nhìn ra được manh mối, chần chừ nói, hay là, đại nội tổng quản này thật sự đúng là tâm phúc của tiên hoàng hậu. A Đại, A Nhị đau xót gật đầu, không sai, hắn thật sự là thám tử mà tiên hậu xếp vào bên cạnh hoàng thượng, mấy năm này chậm rãi bò đến vị trí tổng quản, quả thực tiên hậu cũng có phân phó hắn chiếu cố chủ tử. Nhưng mà chủ tử cảm thấy lòng người dễ đổi, từ sau khi bị trục xuất liền chưa bao giờ liên hệ với hắn. Lần này không biết hắn bị ai mua chuộc, lại dựng độc kế như thế hãm hại chủ tử. Càng đáng giận chính là, ngoài trừ một bức huyết thư, hắn còn để lại rất nhiều chứng cứ giả tạo, trong đó không thiếu mật hàm của tiên hậu và chủ tử, trên chữ viết cũng không nhìn ra manh mối. Có thể thu mua đại nội tổng quản bên người hoàng thượng, có thể thấy thủ đoạn của tiên hậu không tầm thường, nhưng mà người thiết lập cái bẫy này lại càng cao tay hơn một bậc. Cũng không biết hắn ta biết được quan hệ giữa tiên hậu với đại nội tổng quản từ chỗ nào, lại làm thế nào giả tạo bức thư. Nhưng hiện tại, truy cứu mấy cái này nữa đều không có ý nghĩa, có thể mua được người thân cận nhất hạ độc với mình, đây hiển nhiên đã chạm đến điểm mấu chốt của hoàng đế, nếu tội danh chứng thực, chủ tử giữ nhiều lành ít. Trái tim Hữu Xu kinh hoàng, dĩ nhiên hiểu rõ dựa vào một mình, tuyệt đối không có khả năng cứu chủ tử ra, không khỏi lòng đầy mong đợi nhìn về phía A Đại, A Nhị. Vậy các ngươi còn đi theo ta làm chi? Còn không mau nghĩ biện pháp cứu người? Chủ tử ở kinh thành bố trí nhiều năm, vẫn có nhân thủ đáng tin cậy. Có thì có, nhưng lúc chủ tử bị bắt liền xuất hiện vài cọng cỏ đầu tường, xóa sạch bố trí của chủ tử, nhân thủ của chủ tử hoặc là bị bắt, hoặc là bị miễn chức, tự thân còn khó bảo toàn. Đợi đưa ngươi đến Tuyền Châu, chúng ta sẽ bí mật triệu tập nhân mã, trở về cướp Thiên Lao. Trong lời của A Đại, A Nhị đã hiện ra ý chết. Có đầu tường, ý nói tiểu nhân phản phúc vô thường, gió chiều nào theo chiều nấy. Phần lớn thế lực Tiên Hoàng hậu lưu lại ẩn nấp ở Kinh Châu, lại còn khống chế quyền lớn trong quân, chỉ cần chủ tử vừa đến nơi đó, liền tự như tìm long về nước, quấy đảo đất trời. Nhưng mà nước xa không cứu được lửa gần, cho dù đại quân Kinh Châu lập tức xuất phát, đến Thượng Kinh cũng cần mất mấy tháng, làm thế nào chờ được. Hữu Xu lấy lại bình tĩnh, truy vấn, ta muốn hỏi các ngươi có mấy phần nắm chắc có thể an toàn cứu chủ tử ra. Hai người im lặng thật lâu sau mới đáp, 5 phần. Chỉ 5 phần. Nói cách khác lần này đi, hoặc là sống, hoặc là chết. Hữu Xu suy nghĩ một khắc, rốt cuộc quyết định, đưa ta trở về, ta có thể cứu chủ tử. Cái này không thể được, A Đại, A Nhị một hơi phủ quyết, lại bỗng nhiên kinh hô đứng lên. Chỉ thấy dây thừng trói chặt trên người thiếu niên đang bị cởi bỏ, tựa như có một cái tay vô hình đang khống chế. Cánh tay kia đẩy cửa sổ ra, cầm dây trói ném vào sông, thấy mặt sông gió lớn, còn không quên đóng cửa sổ lại lần nữa. Đồ vật rơi vào trong nước, tiếng tõm tõm truyền đến, khiến A Đại, A Nhị đột nhiên bừng tỉnh, đồng loạt nói, gặp, gặp quỷ. Hữu Xu giơ đầu ngón tay lên, nhìn nhìn vết máu dính trên đó. Lúc đang nói chuyện với A Đại, A Nhị, cậu đồng thời dùng tinh thần lực giao lưu với một thủy quỷ mò lên thuyền, dùng cái giá là một giọt máu thu nạp nó. Hiện giờ, cậu không khỏi cảm thấy may mắn vì thể chất đặc biệt của mình. Tại thế giới này, một số việc con người lực bất tòng tâm, giao cho quỷ quái ngược lại có thể giải quyết. Để giành được sự tín nhiệm của A Đại và A Nhị, để cho bọn họ mang mình hồi kinh cứu người, Hữu Xu thẳng thắn thành khẩn nói, như các ngươi chứng kiến, ta có thể ngự quỷ, may mà ngụm long khí lần trước hút chưa tiêu tán, nếu không hôm nay không phải là ngự quỷ, mà là đụng quỷ. A Đại, A Nhị hốt hoảng nhìn xung quanh, sống lưng phát lạnh, qua hồi lâu mới đem ngụm khí nghẹn ở ngực thở ra, không dám tin nói, ngươi quả thực có thể ngự quỷ. Không phải là trò xiếc gì đi. Uống một ngụm trà trấn an đi, Hữu Xu hơi nâng cầm, cái tay nhìn không thấy kia liền cầm lấy ấm trà, thay hai người rót một chén trà nóng, còn cực kỳ ân cần nâng đến trước mặt. A Đại, A Nhị không dám tiếp, lại càng không dám không tiếp, vội vàng bắt lấy chén trà uống nhanh vài hớp, cuối cùng bị sặc đến liên tục ho khan. Hữu Xu vừa đem giọt máu trên đầu ngón tay ngậm vào miệng hút, vừa gọn gàng ngăn nắp mà phân phó, đến bến đò cập bờ tiếp theo, để mấy người mẫu thân đến Tuyền Châu chờ đợi trước, chúng ta một đường triệu tập nhân mã đi Thượng Kinh. 3 người chúng ta vào thành điều tra, những người còn lại ẩn núp bên ngoài chờ. Nếu như ta cũng bất lực, các ngươi hẳn cướp Thiên Lao. A Đại, A Nhị đã mơ hồ, ngoại trừ lúng ta lúng túng gật đầu thì cũng không biết nên phản ứng như thế nào. Không quá nửa ngày liền tới bến đò kế tiếp, Hữu Xu an trí tốt mấy người tống thị, đổi một con thuyền nhỏ khác đuổi tới Thượng Kinh. Thuyền nhỏ vô cùng hẹp, miễn cưỡng có thể chứa được 3 người, vả lại rời kinh là xuôi dòng, tốc độ cực nhanh, hồi kinh lại là đi ngược dòng, đừng nói 3 nam nhân đồng thời chèo, dù là 10 người, 100 người, cũng chậm hơn nhiều so với cưỡi ngựa. A Đại, A Nhị nắm mái chèo thuyền muốn nói lại thôi. Hiện tại, bọn họ thực sự chút sợ hãi năng lực quỷ quyệt của thiếu niên. Có chuyện thì nói, Hữu Xu một lòng chạy đi, chỗ nào rảnh chần chừ với bọn họ. A Đại vội vàng nói, ngồi thuyền quá chậm, vẫn là cưỡi ngựa đi. Mới vừa rồi được bồ câu đưa tin, thất hoàng tử đã trúng độc bỏ mình, thái tử hôn mê bất tỉnh, hoàng thượng tuy rằng không ngại, lại bị thương căn cơ, lúc này đang thịnh nộ, không để ý đến tông pháp muốn ban chết cho chủ tử. Hiện giờ vài vị lão vương gia đang chu toàn với hắn, nhưng cũng không kéo được bao nhiêu thời gian. Thất hoàng tử chết, thái tử hôn mê bất tỉnh. Mấy vị hoàng tử khác đâu, Hữu Xu vừa hỏi vừa cắn đầu ngón tay, đem vài giọt máu tươi nhỏ xuống nước sông. Đại hoàng tử đã mất, nhị hoàng tử bị cấm nhốt, ngũ hoàng tử chết yểu, lục hoàng tử yếu đuối vô năng phụ thuộc thái tử. A Đại đơn giản đem tình huống của chư vị hoàng tử giới thiệu một lần. Trừ ăn uống ra, Hữu Xu một mực không có hứng thú với mọi thứ bên ngoài, không biết cũng thực bình thường. Máu tươi loang ra trên mặt sông, rồi lại đột nhiên biến mất vô tung, tự như có thứ gì nhìn không thấy hấp thụ hết. A Đại, A Nhị lần thứ hai trợn tròn mắt, cảm thấy thần dị. Như thế xem ra, đúng là thái tử tự biên tự diễn kế một hòn đá ném 2 con chim. Chủ tử đi Kinh Châu, thất hoàng tử xuống Hoài Châu, tương lai đều không thể so được. Lúc này không động thủ, tương lai sợ rằng không có cơ hội. Hữu Xu một lời vạch trần, mệnh lệnh với Mạc Sông, đưa chúng ta hồi kinh. A Đại, A Nhị mờ mịt nhìn xung quanh, không biết cậu đang nói chuyện với ai. Thủy quỷ vốn định túm một người ở trên thuyền làm thế thân, nào ngờ lại gặp được tôn Phật này. Dù bây giờ không tìm thế thân, nó cũng có thể đầu thai chuyển thế, thậm chí tu hành quỷ đạo trọng tố phàm thể. Thèm nhỏ dãi với máu tươi của thiếu niên, nó tất nhiên là nói gì nghe nấy, lập tức sử dụng nước sông thôi thúc thuyền nhỏ, bắn nhanh về hướng Thượng Kinh. May mắn lúc này đã vào đêm, sắc trời mờ tối không chịu nổi, nếu không chắc chắn sẽ khiến người ngoài kinh hãi đến rớt cằm. Chỗ nào có thuyền đi ngược dòng lại chèo nhanh như vậy, tự như gió sông phần phật liền qua, ngay cả bóng dáng cũng không thấy rõ. Đầy bụng do dự của A Đại, A Nhị đều tán đi, hai tay chặt chẽ bắt lấy mép thuyền, sợ bị vứt vào trong nước. Nhanh! Quá nhanh! Quỷ quái này vô cùng lợi hại. Không, phải nói là thủ đoạn của Hữu Xu thật sự rất được. Hai người lại nhìn kỹ thiếu niên, lại có loại cảm giác sâu không lường được, không thể nắm bắt. Xuôi dòng xuống mất một ngày một đêm, đi ngược dòng mà lên lại chỉ hao phí vài canh giờ, khi tới bến đò Thượng Kinh Thái Dương còn chưa đi ra, A Đại, A Nhị như đang ở trong mộng, sau khi nhảy lên bờ đạp trên đất, chỉ cảm thấy dưới chân mềm mại, giống như tùy thời sẽ đình trệ. May mắn bọn họ chưa quên chính sự, đã sớm dùng bồ câu đưa tin triệu tập nhân mã. A Đại lệnh cho ám vệ ở lại ngoài thành đợi lệnh, mình thì mang theo A Nhị và thiếu niên vào thành. Cửa thành đóng rất nhiều quan binh, mỗi người cầm một tờ hoàng bản đối chiếu ở đằng kia, phát hiện người khả nghi lập tức nhốt vào lồng giam ở một bên. Lồng giam vô cùng rộng, đã giam giữ mười mấy dân chúng vô tội, tiếng kêu oan cách thật xa cũng có thể nghe thấy. A Đại thì lực bất phàm, liếc mắt một cái liền thấy rõ phát họa trên hoàng bản đúng là mình cùng A Nhị, thậm chí ngay cả Hữu Xu cũng ở trên đó, có thể thấy ý định của hoàng đế là muốn đem người của chủ tử một lưới bắt hết. Vậy phải làm sao bây giờ? Hắn dừng bước, ý muốn tìm một nơi hẻo lánh cải trang giả dạng một phen, lại bị Hữu Xu dùng sức đẩy đi tới cửa thành, thấp giọng nói, chỉ cần đi vào trong, không cần băn khoăn. Thủy quỷ không duyên cớ được mấy trăm năm đạo hành, có thể ngự phong ngự thủy, thi triển vài cái thủ thuật che mắt tự nhiên không thành vấn đề. Vừa đến cửa thành, nó liền ân cần dẫn đường ở phía trước, còn vỗ bộ ngực nói, đại nhân mời vào, bọn họ sẽ không chú ý chúng ta. Nhìn A Đại và A Nhị như lâm đại địch, sợ đầu sợ đuôi, lại nhìn thủy quỷ đắc ý giao giạc, ngẩng đầu ưỡng ngực, trong lòng Hữu Xu thầm than, tại thế giới này, quả nhiên làm quỷ còn phong quang hơn làm người. Hữu Xu dẫn đầu đi vào cửa thành, bất luận là quan binh hay là dân chúng, đều không có một ai coi trọng liếc nhìn cậu một cái. Bọn họ chỉ cảm thấy có người gặp thoáng qua với mình, lại bất luận như thế nào cũng không nhớ rõ diện mạo. Lúc này A Đại, A Nhị mới buông quả tim đang treo cao xuống, nhắm mắt theo đuôi đi theo sau thiếu niên vào Thượng Kinh. Vương phủ đã bị niêm phong, trên đường nơi nơi đều là thị vệ tuần tra, nếu không có thủ thuật che mắt của thủy quỷ, ba người quả thực nửa bước khó đi. Tùy tiện tìm một khách điếm dàn xếp, Hữu Xu phân phó nói, đi tìm hiểu xem, nhìn xem có thể vào thiên lao thăm hỏi hay không. Thủ thuật che mắt mặc dù dùng tốt, nhưng có người muốn vào thiên lao, thì vệ có thể nào không ngăn cản. Thủ thuật che mắt cũng không phải thuật pháp ẩn thân. Hiện giờ A Đại, A Nhị xem cậu như thiên lôi sai đâu đánh đó, lập tức lĩnh mệnh mà đi, một lát sau quay lại bẩm báo, chủ tử đã là tử tù, không được thăm hỏi. Cùng bị giam còn có vệ thế tử, vệ quốc công phủ đang suy nghĩ biện pháp giải cứu, chúng ta có thể mượn danh nghĩa vệ phủ đi vào. Các ngươi liên hệ với vệ quốc công à, Hữu Xu không thể tin được bất luận kẻ nào. Tiên hoàng hậu với vệ quốc công có ân cứu mạng, dù cho thế tử bị liên lụy, hắn cũng không bỏ đá xuống giếng, chính là người có thể tin được, A Đại nói chắc chắn. Hữu Xu hơi suy xét, chỉ có thể gật đầu, đi, hiện tại liền đi chứ, cậu vẫn luôn vô cùng mong chờ. Hiện tại liền đi, A Đại, A Nhị cũng sốt ruột giống vậy. Ba người xuất ra lệnh bài vệ quốc công phủ, lại có thủ thuật che mắt bảo vệ, thực nhanh liền thuận lợi vào thiên lao, ngồi trước cửa lao của vệ thế tử không ngừng thăm hỏi hắn có mạnh khỏe hay không, giống như thật sự là gia nô trung thành của vệ phủ. Cơ Trường Dạ bị giam giữ cách vách vệ thế tử, đang ngồi xếp bằng dưới đất nhắm mắt dưỡng thần, mặc dù hơi có vẻ tiêu tụy, lại phong nghi không giảm. Dù cho mạng sống treo lên một đường tình thế nguy hiểm, hắn cũng không chút động dung, đều có một loại khí độ biến cố lớn, há có thể làm khó dễ được ta. Vệ thế tử bị hắn lây nhiễm cũng rất an khang, tiếp nhận mật thư mấy người truyền đạt vội vàng xem qua, cuối cùng mới phát hiện thiếu niên nấp ở phía sau A Đại. A Nhị kinh hỉ nói, Hữu Xu, sao ngươi lại tới đây? Bởi vì thủ thuật che mắt chưa giải trừ, Cơ Trường Dạ không nghe ra giọng của A Đại và A Nhị, nghe được hai chữ Hữu Xu mới đột nhiên mở mắt, nhìn ra phía ngoài cửa lao, khuôn mặt tuấn tú chưa từng biến sắc rốt cuộc vặn vẹo. Hắn vốn định lập tức đi qua, rồi lại sợ làm cho ngục tốt chú ý, nhìn rồi lại nhìn áp chế lửa giận tràn đầy trong lòng, thấp giọng chất vấn, lúc trước bổn vương phân phó hai người các ngươi như thế nào, còn nhớ rõ chứ? Nhớ rõ, không đưa Hữu Xu đến Tuyền Châu thì không cho quay lại, A Đại, A Nhị rũ đầu xuống. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Bọn họ vốn đã đưa ta đến nửa đường, là chính ta nhất định phải trở về. Hữu Xu bình thường chậm rãi, gặp phải đại sự thì tính tình lại nông nóng, chen A Đại, A Nhị ra đi đến cửa lao, ngoắc tay gọi, chủ tử ngươi mau tới đây. Cơ Trường Dạ càng thêm tức giận, quát khẽ, đừng làm rộn, đi mau, dứt lời liên tiếp nhìn về phía cuối hành lang, sợ ngục tốt lại đây xem xét. Vệ Thế Tử ghé mắt, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy biểu tình thất thố của bạn tốt. Thân thiết và lo lắng của hắn đối với thiếu niên, rõ ràng viết ở trên mặt. Ngươi không lại đây ta liền không đi, Hữu Xu hận không thể đem mặt mình chen vào khe hở song sắt. Cơ Trường Dạ thấy hai má cậu ấn ra hai vệt đỏ ửng, mí mắt cũng kéo thành một đường chỉ, lại còn liều mạng muốn chen đầu vào bên trong, nhất thời vừa tức vừa vội. Nhưng hắn biết thiếu niên bướng bỉnh lên thì 10 con trâu cũng không kéo lại được, hôm nay nếu không theo ý nguyện của cậu, cậu thật sự sẽ chen mình thành người giấy, chỉ đành nhanh chóng đi qua, thúc giục, có lời gì nói mau. Lời còn chưa dứt, môi đã bị thiếu niên cuốn lấy, ngay sau đó lại là một đầu lưỡi ấm áp tiến vào khoang miệng cậy mở kẽ răng, đem nước bọt bên trong càng quét sạch, sau đó hút hút mút mút qua. Cánh tay Cơ Trường Dạ hơi hơi nâng một chút, rốt cuộc lại không đẩy thiếu niên ra, ngược lại hé miệng, đưa đầu lưỡi mình lên. Đứa nhỏ này mấy ngày liền chạy về chính là vì cái hôn môi này sao? Chẳng lẽ một cái hôn môi còn quan trọng hơn tính mạng à? Cơ Trường Dạ thực hoang mang, càng nhiều hơn là cảm kích và bi thương khó có thể gọi tên. Giờ này khắc này, hắn tình nguyện chưa bao giờ gặp gỡ Hữu Xu, như vậy, cậu vẫn là đứa nhỏ chạy trốn trong tuyết, mặc dù người đầy chật vật nhưng tinh thần lại phấn chấn bồng bột vô ưu. Cậu sẽ chịu lạnh chịu đói, thậm chí bị khi dễ, nhưng cũng sẽ còn sống thật tốt. Không có gì quan trọng hơn so với việc cậu còn sống. Dùng sức bao chặt lấy đầu lưỡi thiếu niên, tự như phát tiết hung hăng hôn cậu một cái, Cơ Trường Dạ ấn giữ gáy cậu, môi chạm môi mà mở miệng, Hữu Xu, ngươi nghe kỹ cho bổn vương, ra thiên lao liền rời khỏi kinh thành, đi tới Tuyền Châu, nơi đó sẽ có người tiếp ứng ngươi. Bất luận bổn vương là sống hay chết, cũng không liên can tới ngươi. Làm sao lại không liên can chứ? Mạng của ta là ngươi cho. Hữu Xu ở trong lòng lắc đầu, lại không có thời gian tranh luận với thanh niên. Cậu bỏ lại một câu ta sẽ cứu ngươi ra ngoài, liền vội vàng rời đi. Lần này vào thiên lao, mục đích chủ yếu vẫn là vì ngụm long khí này, không nghĩ tới chủ tử lại phối hợp như vậy. Hữu Xu vốn định dùng thủ đoạn cứng rắn cảm thấy thực vừa lòng. Người cũng sắp biến mất ở cuối hành lang, A Đại, A Nhị cùng với Vệ Thế Tử mới khó khăn hoàn hồn, không hẹn mà cùng mà thầm nghĩ, khó trách Hữu Xu không để ý nguy hiểm tính mạng cũng muốn trở về, hóa ra là bởi vì khổ luyến chủ tử, bạn tốt. Hữu Xu quả nhiên trọng tình trọng nghĩa. Cơ Trường Dạ chờ người đều rời đi mới chậm rãi đưa tay che mặt, ngăn lại hốc mắt đỏ bừng. Cuối cùng vẫn là mình hại Hữu Xu, cuộc đời này há lại yên. Sau khi an toàn rời khỏi thiên lao, ba người trở lại khách điếm thương nghị. Kế tiếp chúng ta nên làm gì bây giờ? A Đại thay Hữu Xu rót một ly trà, vô hình trung cung kính hơn rất nhiều với cậu. Tự nhiên là cứu người, Hữu Xu nhu cầu cấp bách ăn chút gì đó bình tĩnh tâm thần, ở trong phòng sờ soạn nửa ngày cũng không lấy ra được nửa khối điểm tâm. Chỉ phải gọi điếm tiểu nhị đưa một ít lại đây. A Đại, A Nhị vốn tính ngăn cản cậu, nhưng điếm tiểu nhị tai mắt linh hoạt đã chạy tới cửa phòng. Bàn tay hai người đặt trên chuôi đao, tùy thời chuẩn bị làm khó dễ, cái bộ dạng không tiền đồ này chọc thủy quỷ châm biếm một trận, lại từ hư không biến ra rất nhiều bọt nước vẩy vào đỉnh đầu bọn họ. Có thủ thuật che mắt bảo vệ, dù trên đỉnh đầu A Đại, A Nhị đổ mưa tí ta tí tách, dưới chân cũng chảy xuống một bãi nước. Điếm tiểu nhị cũng không thấy kỳ quái, sau khi được Hữu Xu thưởng liền nịnh nọt nói, khách quan, ngài còn có gì phân phó? Không có việc gì, ngươi đi xuống đi, Hữu Xu xua tay. A Đại, A Nhị cứng nhắc ngồi ở trên băng ghế, liên tiếp đưa tay lau mặt, nhưng cũng không dám lấy đồ vật che đầu. Bọn họ xem như đã nhìn ra, vị bằng hữu này của Hữu Xu đạo hạnh rất sâu, lại có khả năng hô phong hoán vũ, mê hoặc lòng người. Như vậy, khả năng nắm chắc cứu chủ tử ra lại càng lớn. Nghĩ đến đó, hai người không khỏi đầy lòng mong đợi nhìn về phía thiếu niên. Hữu Xu nuốt sạch một khối điểm tâm, một bên nhai nuốt một bên hàm hồ nói, phương án cứu người của ta rất khác biệt với các ngươi. Cướp thiên lao là đánh cược, thua cược thì mọi người cùng chết, mặc dù đánh cược thắng, chủ tử cũng là một tội nhân, chạy trốn tới chỗ nào cũng bị người ta chỉ vào lưng mắng phản thần tặc tử, chẳng sợ tương lai nghiệp lớn đạt thành, trên sử sách cũng sẽ lưu lại tiếng xấu, bạo ngược vô đạo, giết hại huyết thân. Không cướp thiên lao còn có thể như thế nào? Chẳng lẽ ngươi muốn thay chủ tử sửa lại án xử sai à? A Đại cảm thấy việc này không thể làm được. A Nhị cũng tỏ vẻ hoài nghi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.